Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1851. Ăn thịt cũng có thể. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta đều đã tìm hơn nửa năm có phải hay không? Một tên bạch ngân nữ kỵ sĩ do dự hướng quản thống lĩnh nói ra. Từ khi cùng Lăng Hàn ngăn cách về sau, các nàng vẫn tại tìm kiếm hắn hạ lạc. Tuy nhiên trong lòng các nàng đã sớm có kết luận. Tại cuồng bạo như vậy công kích phía dưới, Lăng Hàn khẳng định xong đời. Có thể Hổ Nu là bực nào để ý Lăng Hàn. Các nàng đương nhiên không có khả năng tìm đều không tìm liền từ bỏ. Bởi vậy, những ngày này các nàng một mực đang đau khổ tìm kiếm. Nhưng trong lòng các nàng đều biết, Lăng Hàn nhất định chết, chỉ là người nào cũng không có dẫn đầu đề cập vấn đề này. Quản thống lính trầm mặt một lát, lấy ra một số tài liệu, xây dựng ra một cái tiểu hình trận pháp. Sau đó lấy ra một khối sơn hòn đá màu đen, trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, khẽ cắn môi, lúc này mới bỏ vào. Nhất thời, trận pháp phát sáng, đúng là như là tấm gương. Sau đó một bóng người xuất hiện, xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lại tràn ngập linh tính. Vừa xuất hiện thì lập tức nhảy qua đến. Có phải hay không tìm tới Nu Lăng Hàn? Nhìn lấy Hổ Nu cái kia hưng phấn bộ dáng, quản thống lính không khỏi chảy dậy mồ hôi lạnh đến, dừng một cách mới nói. Bẩm thiếu cung chủ, thuộc hạ xác thực tìm tới Lăng Hàn. Lăng Hàn đâu, Lăng Hàn đâu? Hổ Nu tại bên kia nhìn chung quanh, một chút cũng không có thân là cửu trọng tiên vương đại giáo người thừa kế đoan trang. Rụt xe. Đều là nam nhân này hại. Còn tốt, gia hỏa này chết, thiếu cung chủ mặc dù sẽ khổ sở một trận, nhưng cuối cùng sẽ đi qua. Thiếu cung chủ, chúng ta trên đường trở về gặp được hai tên cường giả chiến đấu, bị liên lụy, Lăng Hàn, Lăng Hàn. Bất hạnh gặp nạn. Quản thống lính khẽ cắn môi nói ra. Hổ Nu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó giận tím mặt, giơ chân nói. Nói vớ nói vẩn, Nu Lăng Hàn làm sao lại chết? Nhanh đi cho Nu đem Lăng Hàn tìm trở về, không phải vậy đem ngươi ném đi cho ăn đại cẩu hùng. Quản thống lính đầu đầy đều là mồ hôi, người này đã chết, làm sao còn có thể tìm được? Hổ Nu lại là hết lòng tin theo. Nàng là biết hắc tháp tồn tại, mà lại nàng tránh thức hiểu chuyện về sau, còn qua hảo hảo mà tra một chút hắc tháp lai lịch, đoán được một số dấu vết để lại. Quả quyết không tin Lăng Hàn hội chết đi dễ dàng như thế. Dù sao Lăng Hàn không chết, cho Nu tìm, không tìm được người, các ngươi cũng đừng trở về. Nàng tức giận nói, sau đó nghĩ lại. Không được. Nu muốn tự mình đi tìm, giao cho các ngươi xử lý, Nu không yên tâm. Còn có kia cái gì phá cường giả, cũng cho Nu chờ lấy, Nu muốn đánh bảo các ngươi. Thiếu cung chủ, không thể. Không chỉ là quản thống lính, những bạch ngân đó nữ kỵ sĩ cũng liền vội vàng khuyên nhủ. Thiếu cung chủ đi chơi, quan hệ này quá lớn, vạn nhất bị đối thủ một mất một còn biết, nửa đường ám sát đâu. Thiếu cung chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Lăng Hàn tìm tới. Quản thống lính nửa quỳ dưới đất, lời thề son sắt nói. Coi như Lăng Hàn thực sự treo, nàng cũng chuẩn bị ở bên ngoài du đãng cái mấy chục vạn năm. Làm sao cũng phải để thiếu cung chủ tu vi có thành tựu. Lúc này mới đi ra ngoài. Hổ Nu lại là tức giận, lắc đầu liên tục. Không nên không nên, các ngươi những người này làm việc quá không cho Nu bớt lo, Nu muốn tự thân xuất mã. Quản thống lính bọn người là xoa dậy mồ hôi đến. Nói đến không khiến người ta bớt lo. Vị này thiếu cung chủ có vẻ như mới là xếp số một vị. Chỉ là tuy nhiên các nàng tu vi cao hơn. Nhưng côn bằng cung đẳng cấp trật tự dày đặc. Thiếu cung chủ cũng không phải người thừa kế ý tứ. mà là bởi vì hổ nu tu vi hiện tại còn yếu điểm, mới mang cái chứ. Ngày sau tất lại chính là cung chủ, không có lựa chọn. Các nàng dám nói hổ nu sao? Thái thượng trưởng lão hẳn là sẽ không để thiếu cung chủ làm loạn đi. Các nàng đều là tại thầm nghĩ nói, cũng không có lại khuyên. Lại đi tìm một chút đi, đã thiếu cung chủ đều nói như vậy, vậy liền đem ngựa chết chữa như ngựa sống tốt. Lăng Hàn dạo bước mà đi. Nữ hoàng đang vì trùng kích tứ trảm mà bế quan. Cho dù có luân hồi thụ trợ giúp, cái này cần thời gian đoán chừng cũng đem dài rằng giặc vô cùng. Trong thời gian ngắn là không thể nào đi ra. Như thế nào mới có thể tìm tới quản thống lĩnh các nàng đâu? Muốn tại như vậy đại trong tiên vực trùng hợp tìm tới một người, cái này xác suất thấp gần như bằng không. Cho nên hắn nhất định phải để cho mình trở nên bắt mắt một điểm, gây ra chút động tĩnh. Cứ như vậy, quản thống lĩnh các nàng nên có thể nghe hỏi mà tới. Điều kiện tiên quyết là các nàng nhận vì mình còn sống. Vậy trước tiên qua gần nhất thành thị đi. Nếu như quản thống lĩnh ít không có vấn đề, hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Tại giã ngoại gặp gỡ tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Mà đi đến thành thị lời nói, cái kia còn có thể hỏi một chút tin. Chỉ là nơi này đã bị san thành bình địa, cũng tìm không thấy người hỏi gần nhất thành thị ở đâu. Đành phải tùy ý tìm phương hướng mà đi. Đi lần này cũng là 7 ngày. Hắn yêu nguyên đi tại rừng rậm, trên thảo nguyên, xa xa không nhìn thấy thành thị bóng dáng. Hắn cái mũi hơi động một chút, ngửi được một cỗ mê người mùi thơm. Làm một cách ăn hàng càng là một tên đan đảo thiên tài. Hắn có thể khẳng định, cái này nướng là tam thạch lục chân sau, chí ít 13 chủng hương liệu. Bên trong có 3 loại vẫn là vô cùng cao cấp dược tài. Không tự chủ được liền theo mùi thơm động. Lăng Hàn đi ra một cái rừng cây nhỏ, chỉ thấy phía đốt trước xuất hiện một cái đất bằng, đang có một tên nam tử ngồi tại trên tảng đá. Phía trước thì là mọc lên một đống lửa, phía trên mang lấy một khối thịt nướng, tản ra mê người mùi thơm. Nam tử kia nghe được động tĩnh, xoay người lại, chỉ gặp hắn dáng người thon dài, cho dù là tư thế ngồi cũng phải so với bình thường người cao hơn nửa cách đầu. Dung mạo dáng dấp 10 phần anh tuấn, càng có một loại trầm ổn đại khí. Nhìn tuổi tác lời nói, nhiều nhất chừng 20. Đương nhiên, tại tiên vực số tuổi là không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng này người sinh mệnh chi hỏa tràn đầy vô cùng, tuổi tác tuyệt sẽ không quá lớn. Chỉ là hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lăng Hàn hội xuất hiện ở đây, trên mặt toát ra tia vẻ kinh ngạc. Vị nhân huyên này có thể phân ít đồ ăn sao? Lăng Hàn mặt dạn mày dày nói ra, đối với một cái ăn hàng tới nói, như quen thuộc đó là nhất định phải có kỹ năng. Người tuổi trẻ kia đầu tiên là sững sờ, sau đó mới lộ ra vẻ tươi cười, rất là tùy ý bày ra tay, nói. Hắn không để lại dấu vết địa đánh ra một cái tín hiệu. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, lại cũng không để ý tới. Mà chính là đặt mông ngồi xuống, lấy ra một cây tiểu đao, đang nướng thịt bên trên cắt xuống một miếng, liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Sau đó khen, người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, lấy ra một bầu rượu đưa qua, cái kia bôi nụ cười tràn ngập thâm ý. Lăng Hàn nhận lấy, miệng lớn nâng ly, ăn thêm chút nữa thịt nướng. Chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều là thư giãn mở. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, liền gặp có 7 người từ phương hướng khác nhau chạy tới, hướng về người tuổi trẻ kia nửa quỳ hành lễ. Nhưng nhìn đến Lăng Hàn thời điểm, bọn họ không khỏi đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Người trẻ tuổi họ Lỗ, gọi Lỗ Tiên Minh, hắn nhìn lấy Lăng Hàn, dung mạo dần dần trở nên dày đặc đứng lên, nói: "Các hạ, không cần lại diễn kịch, Trần Tứ đâu, bị ngươi giết vẫn là đánh ngất xỉu. Hắn ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi. Tám tên thủ hạ thì là tản ra. Các phụ trách tỏa trấn một cái phương hướng. Nhưng bây giờ Lăng Hàn xuất hiện. Nhưng phụ trách cái hướng kia cảnh giới Trần Tứ lại chưa có trở về. Phát sinh cái gì tự nhiên có thể nghĩ. Lăng Hàn kinh ngạc. Sau đó khắc sâu tỉnh lại đứng lên. Chính mình nhất định mang theo phiền phức vầng sáng. Chỉ là ngửi mùi ăn thịt mà thôi. Đáng giá hành hạ như thế hắn sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1851. Con người của ta rất Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua, không có nhìn thấy cái gì Trương Tam Lý Tứ, ăn xong liền đi. Lỗ Tiên Minh cười gằn, nói. Nếu các hạ ngu xuẩn mất khôn, hắn còn phải biết thủ hạ chuyện gì xảy ra, bởi vậy không có hạ lệnh đem Lăng Hàn đánh giết. Bảy tên thủ hạ lính mệnh, lập tức hướng về Lăng Hàn vây lại. Lăng Hàn ăn cách liên tục, miệng nói. Ta thật đến không có áp ý. Người của các ngươi khả năng nhìn thấy muội tử đẹp đẽ đi ngang qua. Một đường theo sau. Quan ta sự tình nhỏ. Bảy người kia giết tới, mỗi một người đều là lấy ra vũ khí, đằng đằng sát khí. Lăng Hàn mạn không để ý. Những người này đều chỉ là chạm trần cảnh. Đừng nói đều chỉ là cấp bậc phổ thông. Coi như là vương giả. Thậm chí hoàng giả. Hắn cũng mày may không sợ. Bảy người vây công, Lăng Hàn thì lại chỉ là né tránh. Dù sao ăn người ta, hắn lễ nhượng ba phần. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện mình bị người âm. Trần Tứ khẳng định là bị người giết chết. Không chết cũng không khá hơn chút nào. Vì lẽ đó hắn mới có thể thông thuận mà đi tới nơi này. Có thể người hạ thủ hiển nhiên đối với Lỗ Tiên Minh không có ý tốt. Cố ý thả hắn lại đây. Dụng ý lại rõ ràng có điều. Hắn là một cái mồi, dùng để hấp dẫn cái này bảy tên hộ vệ chú ý. Sau đó mà, một luồng ánh kiếm đột nhiên từ dưới lòng đất vung lên. Nhấc lên có tới dài vạn trượng kiếm khí. Sát khí mở ra. Thật giống có một con mãnh thú thuộc hồng hoang xuất thế. Đây là một tên sát thủ. Không biết dùng thủ đoạn gì tiếp cận lại đây. Thậm chí ngay cả Lăng Hàn đều không có phát hiện đối phương vẫn mai phục tại nơi này. Thừa dịp cái này tốt nhất thời cơ phát động công kích. Lỗ Tiên Minh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ quả nhiên như thế. Một cái ở sáng hấp dẫn sự chú ý, một cái ở trong tối đánh lén, thủ đoạn như vậy cũng có thể giấu giếm được hắn. Soạt. Một kiếm kéo tới. Trên thân kiếm có từng cái màu xanh đậm dấu ấm. Vậy là nhiễm kịch độc. Đều sắp muốn hình thành phù hiệu đại đạo. Đừng nói gặp vết cắt. Chính là da rẻ đụng tới một hồi cũng đúng đòi mạng. Lỗ Tiên Minh ra tay. Canh một tiếng. Trong tay hắn đã là có thêm một cái nửa tháng sao. Cách chặn lại rồi đòn đánh này. Quy tắc hình thành va chạm mạnh. Nhất thời dường như biển gầm. Hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Hừng hực nhảy. Lỗ Tiên Minh không khỏi mà thân hình rút lui. Sức chiến đấu của đối phương vô cùng cường hãn. Chí ít không thể so hắn thua ca. E. A. Mơ. Bao nhiêu. Đang lúc này. Soạt. Không ngờ có một luồng ánh kiếm từ trong lòng đất bắn ra. Một bóng người cũng theo xuất hiện. Dịch kiếm đâm hướng về Lỗ Tiên Minh áo lót. Đòn đánh này bắt bí thời gian thực sự là vừa đúng, chính là Lỗ Tiên Minh phòng ngự yếu kém nhất khoảng khắc. Lỗ Tiên Minh nhưng là không hốt hoảng chút nào. Tay trái một điểm. Vụ. Một lồng ánh sáng lập tức hiện lên. Ở quanh người của hắn kết thành một cái thuẫn. Ánh kiếm chém tới. Lại bị quang thuẫn cản trở. Có thể theo người thứ hai người đánh lén một tiếng gầm dữ dội. kiếm ý trong nháy mắt tăng vụt gấp trăm lần. Thẻ quang thuẫn nứt ra vô số đạo khe hở, sau đó ầm ầm phá nát. Lỗ Tiên Minh đã là chậm chạp qua một cái khí đến, trong tay nửa tháng dao chém ra. Người thứ hai người đánh lén dưới chân nhẹ chút, thân hình rút lui, tránh thoát đòn đánh này. Soạt, tia kiếm quang thứ ba tái sinh, lần này từ Lỗ Tiên Minh bên trái bắn ra, thoát ra người thứ ba người đánh lén. Lần này, Lỗ Tiên Minh thật đến biến sắc. Hết lần này đến lần khác, ba mà tận. Trước hai lần đánh lén mặc dù nói đến nói dài, nhưng trên thực tế hầu như là trong cùng một lúc bên trong phát sinh. Lỗ Tiên Minh cho dù là võ đạo thiên tài, cũng ở đây cái này bên dưới đánh lén hai lần sắc bén dùng hết thủ đoạn. Hiện tại, nguyên lực của hắn vẫn không có chậm chạp lại đây. Hộ thân thủ đoạn lại dùng mất rồi. Có thể một đạo đoạt mệnh hướng về kiếm nhưng là đâm lại đây. Hắn biết đây là cái kiếm gì, mặt trên lau. Chỉ cần bị đâm đến, không chỉ thân thể sẽ bị đánh nổ, thậm chí ngay cả thần hồn cũng sẽ lập tức mục nát. Nguyên nhân phải là ác độc cực kỳ. Hắn tai kiếp khó tránh khỏi sao. Nhìn ánh kiếm như rực cháy, đã là đi tới trong lòng chính mình. Lỗ Tiên Minh trong lòng trải qua một tia cay đắng. Đồng căn sinh, sao lẫn nhau dán đây? Này này này, các ngươi muốn yêu nhau giết nhau, ta đây mặc kệ. Nhưng không thể đem ta làm bia đỡ đạn, gách vác nồi cho các ngươi. Lăng Hàn thân hình lói lên, đã là che ở trước người của Lỗ Tiên Minh, đưa tay liền hướng độc kiếm tóm tới. Không thể đụng vào, có độc. Lỗ Tiên Minh vội vã lấy thần thức truyền âm, nói chuyện hiển nhiên không kịp. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy, đùng, hắn đem thân kiếm nắm lấy, nói. Nói chuyện với ngươi đây, có biết hay không? Không trả lời lời của người khác là rất không có lễ phép. Đặc biệt là người này vẫn là khổ chủ của các ngươi. Người thứ ba người đánh lén hai mắt hiện ra động ngay lệ sắc. Lại dám tay cầm nắm độc kiếm. Vậy ngươi hiển nhiên chết chắc rồi. Ai bảo ngươi nhất định phải xông tới hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ. Mắt thấy ngay mục tiêu liền muốn gặp đánh giết, có thể lại một chân chặn ngang, không giết ngươi làm sao cho hả giận. Hai gã khác người đánh lén cũng trở về thân công kích. Không ai không đối với Lăng Hàn tràn ngập lửa giận. Nguyên bản đây là một hồi mười phân vẹn mười ám sát. Có thể hiện tại nhưng bởi vì một cái người ngoại lai mà dã tràng xe cát. Biết sớm như vậy, thật không nên dùng hắn làm mồi dụ. Bảy tên hộ vệ này sau khi ngẩn ngơ, cũng lập tức giết trở về. Lần này bọn họ đương nhiên không phải hướng về phía Lăng Hàn mà đi tới. Một chút chuyện cũng không có. Người thứ ba người đánh lén kinh ngạc mà nhìn Lăng Hàn. Ngươi là yêu quái sao? Tay cầm độc kiếm, nhưng là đánh rắm không có. Lăng Hàn đầy mặt kỳ quái, hỏi ngược lại. Tại sao ta phải có sự tình? Ngươi người này có thể hay không tán gấu a, mở miệng liền muốn người chết, không mang theo ngươi chơi như vậy. Người thứ ba người đánh lén nhanh phát điên hơn, tại sao có thể có người như vậy? Ngươi là kẻ ngu si sao? Hắn vội vã rút kiếm lùi về sau. Cùng cái này người quái lạ không có gì hay dây dưa. Trọng điểm là Lỗ Tiên Minh. Lỗ Tiên Minh. Trong tay của Lăng Hàn thiêu đốt ngay cửu thiên hỏa. Đây chính là cấp bậc tiên vương. Có như vậy đại đạo chống đỡ. Độc tố làm sao có khả năng xâm nhập trong cơ thể hắn. Hắn nắm kiếm bất động như núi. Há lại là đối phương đánh phải trở về. Này đừng kích động như thế. Ngươi xem ta người bị hại này đều không có kích động. Không biết ngươi gấp cái gì. Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung. Đến cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Tại sao phải khiến ta gách vác nồi? Là xem ta dễ ức hiếp sao? Ngươi dễ ức hiếp? Dễ ức hiếp cái gì à? Người thứ ba người đánh lén hiện tại là khóc không ra nước mắt. Bọn họ thật đến không nên chọc Lăng Hàn. Chuyện này căn bản là một người bị bệnh thần kinh. Hơn nữa còn là một cách thực lực mạnh mẽ cực kỳ bệnh thần kinh. Hỗn chiến lên. Hai tên người đánh lén đối kháng bảy tên hộ vệ. Dứt bỏ ám sát thuật không nói. Cách này hai tên người đánh lén thực lực cũng không phải như thế nào. Bọn họ mạnh mẽ ở chỗ tiềm hành đến mục tiêu bên người sau đó. Phát động tuyệt mạng một đòn. Một khi chính diện giao phong thực lực của bọn họ cũng là như vậy. Lỗ Tiên Minh cũng không có ra tay. Hắn chỉ là nhìn Lăng Hàn cùng người thứ ba người đánh lén này gần như trò khôi hài bình thường trò chuyện. Con người của ta rất dễ nói chuyện, chỉ muốn các ngươi bồi ta một điểm thần thiết cái loại. Đương nhiên phải là cấp 20, chuẩn tiên kim ta cũng thu, vậy sao chuyện vừa rồi ta có thể xóa bỏ. Lăng Hàn đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng, nhân huynh, ngươi giúp ta dơ, quy, e, a, mơ, ba người này bắt, ta có thể trả cho ngươi thỏa mãn thù lao. Lỗ Tiên Minh đột nhiên mở miệng, không, chúng ta cũng sẵn lòng ra. Người thứ ba người đánh lén liền vội vàng kêu lên. Hắn đối với thực lực của Lăng Hàn đã có sâu sắc hiểu rõ. Quang hướng về phía đối phương có thể tay cầm độc dao cái hành động vĩ đại này. Cũng đã để hắn kinh hãi vỡ mật. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1852. Đấu giá loại khác. Lăng Hàn gật gù. Nay bắt đầu đấu giá đi, đến, ra giá, không nên khách khí. Có bán đấu giá như vậy sao? Đừng nói ba tên người đánh lén đều là nhe răng. Chính là Lỗ Tiên Minh cũng có chút sắc mặt quái lạ. Hắn xác thực gặp qua không ít kỳ nhân dị sĩ. Có thể xem Lăng Hàn như vậy nhưng thực sự là một lần đầu. 100 vạn tinh thạch. Có điều, Lỗ Tiên Minh nhưng là lập tức mở miệng. 100 vạn tinh thạch để ở nơi đâu đều là số tiền lớn. Nhưng hắn thuận miệng nói đến nhưng là hời hợt. Phảng phất đây không phải 100 vạn tinh thạch. Mà chỉ là một đống phế đá. Người thứ ba người đánh lén nhất thời chảy bắt đầu mồ hôi lạnh đến. Liều tài lực. Hắn như thế nào cùng thánh tử của đan đạo thành so với. Có điều, hắn nhưng là thét lên. Lăng Hàn dùng tràn đầy ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, nói. Này, ngươi biết đấu giá áp ý phải bị cái trừng phạt gì sao? Người thứ ba người đánh lén vội vã giải thích. Ngươi chỉ cần giết hắn. Chúng ta liền có thể sử dụng đầu người của hắn đi đổi vô tận của cải. Đừng nói ngàn vạn. Chính là một ức. 10 ức nô tinh thạch đều không khó. Nghe nói như thế. Lỗ Tiên Minh khẽ cau mày. Xác thực như đối phương từng nói. Mệnh của hắn rất đáng giá. Mặc kệ là sống sót vẫn là thời điểm chết. Lăng Hàn không khỏi vui vẻ. Nhìn không ra đến. Ngươi vẫn là một người thông minh. Có điều, nếu đầu người của tên kia đáng tiền như vậy, tại sao ta không mình cầm trao đổi, không muốn cho ngươi đến đây? Bởi vì ngươi căn bản không biết tìm ai. Người kia kêu lên, lại còn hơi nhỏ đắc ý. Nói tới đúng là có chút đạo lý. Lăng Hàn gật gù. Điều này không khỏi làm Lỗ Tiên Minh cùng hắn bảy tên thủ hạ đều là sắc mặt phát sinh ra biến hóa. Bọn họ vẫn đúng là sợ Lăng Hàn đáp ứng rồi. Tuy rằng Lăng Hàn vẫn không có chân chính đồng thủ một lần. Có thể bằng vào hắn hành động bây giờ liền hù chết người. Ai cũng không muốn đem hắn đẩy lên một bên khác đi cùng mình là địch. Các hạ, ngươi còn không biết thiếu chủ nhà ta là ai chứ? Một gã hộ vệ nói rằng, vạch trần thân phận của Lỗ Tiên Minh. Thiếu chủ nhà ta Lỗ Tiên Minh. Chính là đan đạo thành một trong 11 tên thánh tử. Càng là người đứng đầu có hy vọng kế thừa đạo thống. Đan đạo thành. Thế lực tứ tinh. Hơn nữa. Chúng ta không phải là thế lực tứ tinh phổ thông. đan đạo thành chúng ta hội tụ đông tiên vượt hơn 90% đan sư. Có thể nói như vậy, toàn bộ bên trong tiên vực, có ít nhất 4 phần 10 đan dược đều là từ trong tay đan đạo thành chúng ta chảy ra. Nha, hóa ra là đan sư. Lăng Hàn trong đầu xoay một cái, đã là sáng tỏ, nói. Ba người các ngươi đại khái là đối thủ cạnh tranh của lỗ tiên minh phái ra chứ. Dính đến quyền lực đấu tranh, vậy xưa nay đều là tàn khốc, người một nhà cũng có thể xung đột vũ trang. Cái này, Lăng Hàn từ lúc bên trong tiểu thế giới liền tràn đầy lĩnh hội, đến tiên vực cũng không hề có sự khác biệt. Từ tiểu thế giới đến tiên vực, biến chỉ là thực lực, bất biến nhưng là lòng người. Ba người kia không hề trả lời, tương đương với ngầm thừa nhận. Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng, nói. Các ngươi người một nhà quyết đấu sinh tử, không có quan hệ gì với ta. Có điều, ta cũng chưa từng có quen thuộc cầm người vô tội tính mạng đến phát tài. Vẫn là đem các ngươi trong túi đồ vật đều móc ra đi. Bèo nước gặp nhau, lập tức đi ngay. Thứ không xa món nợ. Các hạ, ngươi lẽ nào không hề nghe rõ sao thiếu chủ nhà ta nhưng là thánh tử của đan đạo thành. Một gã hộ vệ không nhìn được lớn tiếng nói, nhắc nhở một hồi Lăng Hàn. Thánh tử của đan đạo thành. Dưới tay có bao nhiêu đan sư có thể thuyên chuyển. Mỗi một tên đan sư lại có ít bao nhiêu giao thiệp. Đây là cực kỳ khủng bố. Có thể nói như vậy. Đan đạo thành trưởng tòa tuyệt đối là người số một bên dưới tiên vương. Bất luận cách nào thế lực tứ tinh cũng không dám trêu chọc. Mà nói đến tài lực, có thể cùng đan đạo thành so với cũng chỉ có trọng binh các. Ngươi tuy rằng thực lực rất mạnh, tuy nhiên chỉ là tam trảm. Nếu không có tình huống lần này đặc thù, cách nào yêu cầu đều đến đòi thật ngươi. Lăng Hàn hướng về người kia nhìn sang, trên mặt mang theo không quá. Ta chính đang làm ăn, ngươi nhưng đập cho ta vùng. Hắn một trưởng theo đi qua. Vậy hộ vệ nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật đáng sợ. Tuy rằng hắn cũng không có bị thương. Có thể một luồng bá tuyệt khí thế nhưng là để hắn mật đều muốn kinh hãi đi ra. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, nhọn miệng cười, nói. Đến chúng ta tiếp tục. Lúc này, mọi người cũng không lại đánh nhau. Thực lực của Lăng Hàn nghiền ép tất cả. Chỉ cần hắn thiên hướng cách nào một bên. Như vậy cách nào một bên liền có thể thu được tuyệt đối thắng lợi. Vậy còn đánh cái gì đây? Lỗ tiên minh cũng nhăn lại lông mày. Lần này ra ngoài hắn cũng không có mang bao nhiêu tinh thạch. E sợ không hẳn tranh chấp qua ba người kia. Đùng đùng đùng, hai bên cũng bắt đầu tập hợp bắt đầu tiền đến. Từng khối tinh thạch. Thần thiết từ bên trong không gian thần khí lấy đi ra, phân biệt chất đống ở hai bên. Một mực Lăng Hàn còn ở thực thì mà cho bọn họ tính toán giới. Để hai bên đều là không dám thả lỏng. Liều mạng đào của cải. Nói thật, bảy tên hộ vệ này thật đến không bao nhiêu gia sản. Cái chính dựa cả vào lỗ tiên minh đẩy lên đến. Mà ba tên người đánh lén chính là sát thủ. Nhưng tích lũy không ít của cải. Bởi vậy, song phương lại đánh cái khó hóa giải. Lăng Hàn thay hai bên trợ uy. Để lỗ tiên minh. Ba tên sát thủ đều sắp muốn bắt đầu tâm tư chung mối thù. Ngươi nha có thể hay không đừng như vậy kiếm bổn a. Bận tâm một hồi chúng ta cảm thụ có được hay không. Càng về sau, bọn họ đào đồ vật tốc độ càng chậm. Bởi vì lục tung tùng phèo. Thật đến tìm không ra cái gì đáng giá đồ vật đến rồi. Làm xong phương đều hoàn toàn đào không ra đồ vật khi đến. Lăng Hàn nhìn về phía này ba tên sát thủ cười nói. Chúc mừng các ngươi thắng được thi đấu thắng lợi. Nơi các ngươi có cái gì cảm nghĩ muốn nói sao? Bọn ngươi mã đức quá hãm hại. Ba tên sát thủ đều là ở trong lòng nói rằng. Đây thực sự là nói lời tâm huyết của bọn họ. Tuy rằng thắng lần này tranh cướp. nhưng đem bọn họ gốc gác đều là móc cái không. Lần này thiết thiệt thòi. Cũng còn tốt, giết Lỗ Tiên Minh, làm sao cũng có thể kiếm lời điểm trở về. Lỗ Tiên Minh nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Bảy tên thủ hạ càng là giận dữ. Dồn dập nắm vũ khí. Canh giữ ở Lỗ Tiên Minh xung quanh. Lăng Hàn gật gù, nói. Các ngươi có thể lăn. Ba tên sát thủ ngẩn ra, chúng ta không phải thắng sao, tại sao gọi chúng ta cút? Đây là các ngươi bồi sự tổn thất của ta lúc nào đáp ứng các ngươi muốn giết người. Lăng Hàn chừng một chút. Còn chưa cút, không phải vậy lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu đấu giá. Này ba tên sát thủ vừa nghe. Nhất thời mặt đều tái rồi. Vội vã chạy đi liền chạy. Trong lòng âm thầm thề. Đời này cũng không muốn gặp lại Lăng Hàn. Nơ cái này không nên là xin thề, mà là cầu khẩn, dù sao quang bọn họ xin thề là vô dụng. Lỗ Tiên Minh đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể lập tức lại xanh mặt. Bởi vì Lăng Hàn không chỉ lấy đi ba tên sát thủ gia sản. Liền bọn họ đều không có buông tha. Có tiếng hộ vệ không nhịn được kêu lên, ngươi cầm đồ của chúng ta làm lông. Lăng Hàn lườm hắn một cái, nói. Ngươi người này có hiểu hay không quy tắc? Ta lẽ nào không có thiếu chủ các ngươi một mạng, lấy chút thù lao không nên sao? Các ngươi cho rằng ta là ai, người tốt tiên vương sao? Bảy tên hộ vệ nhất thời không nói gì, thế mới biết Lăng Hàn có bao nhiêu đen, vốn là hai con thông ăn. Lỗ Tiên Minh nhưng là vỗ tay cười to, nói. Nhân huyên thực sự là một cái người tuyệt vời, xin hỏi xưng hô như thế nào? Lăng Hàn thuận miệng nói rằng, một bên đem tất cả mọi thứ đều là thu vào hắc tháp. Lăng huyên có thể nguyện làm việc cho ta, thù lao mà, tùy tiện ngươi mở. Lỗ Tiên Minh ngạo nhiên nói rằng, hắn cũng quả thật có sức lực như vậy. Đan Đạo Thành tuyệt đối là trên đời này đứng đầu có tiền nhất thế lực tứ tinh. Liền trọng binh các đều chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Miễn cưỡng mới có thể so sánh trên so sánh. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1853. Lão già Lăng Hàn cười ha ha, nói. Thật đến tùy tiện mở. Lỗ Tiên Minh cũng cười nói. Hắn mặc dù là đan đạo thiên tài có thể ở trên võ đạo cũng có xuất sắc thành tựu, chính là cấp bậc vương giả. Nhưng hắn tự nghĩ xa xa không đạt tới Lăng Hàn võ đạo độ cao, bởi vậy hắn bắt đầu mời chào chi tâm. Thiên tài như vậy để cho hắn sử dụng, này địa vị của hắn thì càng thêm kiên cố. Chỗ bọn họ chút thánh tử cạnh tranh. Cho phép lẫn nhau ra tay. Nhưng nhất định phải cảnh giới tương đương. Bằng không làm trái với giáo quy. Bọn họ không chỉ muốn bị tước đoạt thánh tử thân phận. Thậm chí càng bị xử tử. Cạnh tranh quay về cạnh tranh. Phép tắc là phép tắc. Không thể sằng bậy. Lăng Hàn cùng cấp vô địch. Vậy ở hắn trèo đỉnh trước có thể trở thành giúp đỡ tuyệt đối. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nói. Vậy ta cũng không tham lam, tỉ như Pháp Tiên Vương cho ta đến trên 10 bộ. Còn có thiên địa bản nguyên, cái gì ngũ hành, sát lục thời gian cái loại tất cả đến trên một phần. Lỗ Tiên Minh nguyên bản ý cười dịu dàng mặt nhất thời tái rồi, càng có một loại thẹn quá thành giận. Ngươi đây là đang nói đùa sao? Thế lực tứ tinh từ đâu tới Pháp Tiên Vương? Còn có thiên địa bản nguyên. Vậy ngoạn ý so với tiên vương còn ít ỏi hơn a. Mỗi hình thức đều muốn tới trên một phần. Ngươi làm sao không đi trời cao đây? Người ta nói chào giá trên trời. Cố định trả tiền lại. Có thể Lăng Hàn cái này giới mở thực sự quá cao. Để hắn căn bản không có cách nào cãi lại. Làm sao? Coi như còn tới một bộ pháp tiên vương. Một đạo thiên địa bản nguyên thì lại làm sao? Hắn cầm được đi ra không? Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. liền thấp như thế yêu cầu đều không đạt tới. Ai quên đi, ta hãy tìm người khác hỏi một chút đi. Hắn thu hồi đồ vật trên đất, thuận lợi lại cầm lấy một khối thịt nướng, phất tay một cái, nghênh ngang rời đi. Nếu không có ăn đồ của người ta, lại bị người gài bẫy tiến vào, hắn mới chẳng muốn quản những cái báo thù này đây. Lẽ nào Ne Lỗ Tiên Minh liền nhất định đúng người tốt sao? Nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất, Lỗ Tiên Minh cùng thủ hạ của hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Lăng Hàn quá mạnh mẽ, có hắn ở đây, luôn cảm giác trong lòng đè lên một tảng đá, luống cuồng sợ hãi. Thiếu chủ, người này quá kiêu ngạo, chờ chúng ta sau khi trở về có phải là xin mời mấy người? Một tên thủ hạ nói rằng, làm một cái chém cắt động tác. Lỗ Tiên Minh dùng ánh mắt uy nghiêm liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói. Bất kể nói thế nào, hắn đều cứu ta, chúng ta một mạng, há có thể ăn đền oán trả. Các ngươi cho rằng tính mạng của ta chỉ trị giá tí tẹo đồ này sao? Bảy tên hộ vệ đều là nửa quỳ trên mặt đất, mặt mày tát mét. Ngày khác lại gặp, hy vọng ngươi sẽ không lại nói với ta không? Lỗ Tiên Minh thu hồi ánh mắt, khôi phục tự tin cùng thong dong. Hắn phất phất tay, ngực sắc nghiêm nghị cực kỳ. Tuy rằng hắn tâm có nhân hậu, nhưng lần này bị tập kích cũng làm cho hắn triệt để tâm địa cứng rồi. Người thừa kế cạnh tranh, nhất định một mất một còn. Hắn không thể lại nương tay, bằng không chỉ có thể đem tính mạng của chính mình đưa đi. Lăng Hàn rất thoải mái. Tuy rằng tự mang vầng sáng phiền phức, tuy nhiên theo thu hoạch này một đống lớn tinh thạch cùng thần thiết, để hắn hết sức hài lòng. Hắn khẽ hát, nhưng là đột nhiên bay lên một luồng cực kỳ khó chịu cảm giác, thật giống trong lòng đều là chìm xuống. Cạc cạc, nhóc con. Trong tiếng cười quái dị, bên cạnh hắn đã là có thêm một ông già. Thật rất già. Thất lão 80. Tóc trắng phơ. Hơn nữa còn rơi mất hơn nửa. Một bộ sống dở chết dở dáng vẻ. Có thể Lăng Hàn không chút nào dám cho rằng đối phương suy nhược. Hắn có loại cảm giác, người lão giả này muốn so với quản thống lính còn cường đại hơn. Quản thống lính đã là ngũ bí cường giả. Hơn nữa còn là từ trong thế lực tiên vương tầng 9 đi ra ngũ bí. Vậy sao người lão giả này? Tất nhiên là thăng nguyên cảnh. Tiền bối có gì chỉ giáo? Lăng Hàn chạy không thoát. Khí của đối phương cơ hội đã hoàn toàn khóa kín hắn. Chỉ cần hắn hơi động đào tẩu ý nghĩ, đối phương liền sẽ không chút lưu tình lòng đất tay. Chính là trốn vào hắc tháp trong nháy mắt đó đều không thể tránh khỏi. Thăng nguyên cảnh quá mạnh mẽ, chính là bên dưới tiên vương mạnh nhất. Ông lão cười ha ha ở trên vai của Lăng Hàn vỗ vỗ, nói. Nhóc con. Tâm tính thực sự là trầm mùn. Người bình thường gặp bản tỏa như thế một dọa, phỏng chừng không phải xoay người lại liền chạy. Liền sợ đến run cầm cập. Ha ha, tiền bối khích lệ. Lăng Hàn khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện ông lão ở tân búc hắn thời điểm, thuận tiện cũng đem một loại không biết cái gì quy tắc đưa vào trong cơ thể hắn. Tuyệt đối không phải thứ tốt. Ông lão thu tay về, nói. Bản tỏa đánh vào bên trong cơ thể ngươi đồ vật. Tên là Hắc Sát Chú. Là độc môn tuyệt kỹ của bản tỏa. Không có bản tỏa tự tay giải trừ, coi như mấy trăm thăng cảnh đồng loạt ra tay đều vô dụng. Hắn dùng ngón tay câu mấy lần. Lăng Hàn nhất thời trên mặt biến sắc. Chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên kịch liệt co rút lại. Thật giống gặp một chiếc võng thật chặt buộc. Áp bức cho hắn khó chịu cực kỳ. Lăng Hàn trong lòng có giận dữ, nhưng cũng không có hoảng loạn, trầm giọng nói. Vãn bối tự giác không có đắc tội tiền bối, tại sao tiền bối muốn đối với ta gieo xuống thủ đoạn như vậy? Cạc cạc, bản tỏa muốn ngươi đi làm một chuyện, có thể lại sợ ngươi làm việc bất lợi, không thể làm gì khác hơn là trước tiên gieo xuống một ít thủ đoạn, miễn cho ngươi đã quên. Ông lão cười quái dị, đạt đến độ cao như hắn vậy, đương nhiên sẽ không lưu ý thái độ của người khác, thấy ngứa mắt, xóa đi liền có thể. Đương nhiên, hắn hiện tại muốn Lăng Hàn làm việc, dù cho thấy ngứa mắt cũng vậy tạm thời nhịn một chút. Cho hắn như vậy đại nhân vật mà nói, tính nhẫn nại như vậy càng là chút lòng thành. Lăng Hàn trong lòng bình tĩnh lại, nếu muốn để cho mình làm việc, vậy hắn tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Không biết tiền bối muốn ta làm cái gì? Ăn trộm một thứ. Ông lão cười nói, bản tỏa tên là Huyết Ảnh Ma. Có điều đại bộ phần người cũng gọi bản tỏa Huyết Ảnh Lão Ma. Bản tỏa cũng yêu thích danh từ này. Kha kha. Bản tỏa chính là một cái lão ma đầu. Lăng Hàn không nói gì, lão già này căn bản không cho là nhục, vậy coi như chỉ vào đối phương mũi mắng đều là vô dụng. Ăn trộm món đồ gì ở đâu? Huyết Ảnh Lão Ma vô cùng thưởng thức mà nhìn Lăng Hàn. Nếu không có bản tỏa đối với vật kia nhất định muốn lấy được, vẫn đúng là đến không đành lòng để tiểu tử ngươi đi mạo hiểm. Như thế bình tĩnh. Để bản tỏa đều là bắt đầu yêu tài chi tâm. Hắn hơi dừng lại một chút. Tiểu tử ngươi trong cơ thể thật giống có món đồ gì. Quên đi, chính sự quan trọng. Lăng Hàn không khỏi trong lòng một sông mạnh. Thăng nguyên cảnh không cách nào một chút phát hiện hắc tháp. Cửu thiên hỏa cùng tồn tại. Có thể ở tứ chi tiếp xúc thời điểm. Nhưng là lập tức phát hiện dị dạng. May là lão già ngay chặt chẽ ở ăn trộm đồ vật một chuyện. Bằng không hắn tinh tế nghiên cứu đến, chí ít có thể phát hiện cửu thiên hỏa cùng huyền âm mấu thủy. Này nhưng là thiên địa bản nguyên. Liền tiên vương đều muốn động tâm. Lão già nhất định sẽ không chút do dự mà đem hắn giết. Chiếm vì bản thân có. Bản tỏa muốn ngươi tiến vào đan đạo thành, đem nơi đó hai mảnh tiên thiên đào phù ăn trộm đến. Huyết Ảnh Lão Ma cuối cùng nói ra yêu cầu. Chuyện này cũng quá khéo chứ. Hắn muốn ngũ trảm, phải đến tiên thiên đào phù, bằng không thiên kiếp ra thân, hắn căn bản không thể may mắn thoát khỏi. Khả xảo, lão già liền muốn hắn ăn trộm tiên thiên đào phù. Hắn vừa mới gặp phải thánh tử của đan đạo thành, hiện tại lão già lại muốn hắn trà trộn vào đan đạo thành. Tiền bối đại khái là vừa nãy nhìn thấy này một hồi trò khôi hài chứ? Lăng Hàn cười hỏi. Lão già phải không biết mình cũng muốn lấy được tiên thiên đào phù. Nhưng tất nhiên nhìn thấy ba tên người đánh lén ám sát lỗ tiên minh một màn. Huyết Ảnh Lão Ma trên mặt vẻ tán thưởng càng nồng, nói. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1854. Ăn trộm đồ vật thăng nguyên cảnh chỉ phân ba cái cảnh giới nhỏ, phân biệt là tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Huyết Ảnh Lão Ma chính là tiểu thành cảnh. Nhưng hắn ở cảnh giới này không biết dừng lại bao nhiêu thời gian. Vượt qua vô số lần tai nạn của thiên nhân. Có thể thực lực của hắn không còn tiến thêm. Tai nạn của thiên nhân cũng biến thành càng ngày càng khó qua. Hắn có loại cảm giác. Không nữa đột phá đại thành cảnh. Vậy sao lần sau tai nạn của thiên nhân đến rồi? Hắn không ngăn được. Không thấy người khác đều là tiên phong đạo cốt. Tại sao hắn tóc trắng phơ, hơn nữa còn rơi mất hơn nửa? Chính là bởi vì tai nạn của thiên nhân quan hệ. Làm hại hắn tuổi già sức yếu. Nếu không, năm đó hắn cũng đúng một đời mỹ nam. Có thể mê đảo vạn ngàn thiếu nữ. Nhưng hắn tự nghĩ xung kích đại thành cảnh có hy vọng. Nhưng đối với độ kiếp nhưng là một điểm nắm chặt cũng không có. Liền đem hy vọng phóng tới tiên thiên đào phù trên. Thế nhưng 99% tiên thiên đào phù đều ở trong tay đại thế lực tiên vương. thậm chí còn là tầng 5 trở lên tiên vương. Hắn đừng nói đi ăn trộm, chính là muốn cũng không dám nghĩ. Vậy thực sự là chây bị chết không đủ nhanh. Bởi vì tính mạng Huyền ở trước mắt, hắn mới tìm hiểu nhiều, lại gặp hắn biết được trong đan đạo thành có tiên thiên đào phủ. Có người nói, vậy là đan đạo thành năm xưa từng ra một vị đan vương, có thể luyện chế cấp tiên vương vô ma rốt thượng đạo đan. Bởi vậy mới gặp một vị tuyệt thế tiên vương ban tặng 5 tấm tiên thiên đào phủ. Bởi vì vị tiên vương này quá hung hăng, căn bản không có phương thế lực nào dám động cái này 5 tấm tiên thiên đào phủ chủ ý. Kỳ thực hắn cũng không muốn động, có thể trên đầu lơ lửng một cái lợi kiếm, hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Lại nói, hắn cũng không có tự mình ra tay, không phải tìm Lăng Hàn sao? Đến thời điểm chỉ cần đem Lăng Hàn diệt rồi miệng, vậy tự nhiên không thể truy cứu đến trên đầu hắn. Thời gian vì rớt xuống, đan đạo thành đã dùng mất rồi 3 tấm tiên thiên đào phủ. Hiện nay còn sót lại 2 tấm. Vậy sao? Một tấm dùng ở đại thành thời điểm, một tấm dùng ở viên mãn thời điểm. Vừa vặn, thuận tiện nói một câu, tiên thiên đào phù đối với tiên vương vô hiệu, bởi vì bản thân cũng chỉ là cấp bậc tiên vương. Như thế nào che đậy như vậy thiên cơ? Ngược lại huyết ảnh lão ma cũng không có lòng tin xung kích tiên vương. Thăng nguyên viên mãn chính là hắn điểm cuối. Hơn nữa còn chỉ là khả năng đạt đến điểm cuối. Nhưng chỉ cần đạt đến thăng nguyên viên mãn, hắn chí ít còn có thể sống thêm mấy cái kỷ nguyên. Nói không chắc lại có kỳ tích phát sinh. Tiên thiên đào phù có thể che đậy thiên cơ, để ngươi qua thiên kiếp giảm nhỏ một cấp độ uy năng. Lão già cho Lăng Hàn giải thích. Đan đạo thành tổng cộng có 2 tấm tiên thiên đào phù, bản tỏa chỉ cần một tấm, khác một tấm có thể để cho ngươi dùng. Ngươi thiên tư bất phàm, thậm chí khả năng ngũ trảm. Nhưng ngũ trảm thiên kiếp ngươi căn bản không thể vượt qua được, phải dùng tiên thiên đào phù. Làm sao động lòng chứ? Bản tỏa tuy rằng kém ngươi làm việc, nhưng cho ngươi cũng có nhiều chỗ tốt. Hắn đầu độc Lăng Hàn, đây chỉ là ở lừa gạt Lăng Hàn mà thôi. 2 tấm tiên thiên đào phù hắn đều muốn lưu cho mình dùng. Lùi một bước nói, dù cho mình không cần, hắn cũng có thể qua tay. Đồ chơi này không phải tiên dược, so với tuyệt đại bộ phận phần tiên dược đều quý giá hơn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không coi là thật, muốn có thể tin tưởng lão già này, lợn cách đều có thể trời cao. Đương nhiên hắn cũng sẽ không nói ra, chỉ là hỏi, vậy ta phải như thế nào mới có thể trộm được tiên thiên đào phù? Đây là chí bảo, có thể tùy tiện lén ra đến. Ha ha, vậy liền muốn dựa vào ở trên người tiểu tử vừa nãy kia. Huyết ảnh lão ma cười nói, tiểu tử kia là đứng đầu khả năng kế thừa đan đạo thành đạo thống. Bản tỏa vẫn âm thầm theo dõi ngay hắn, làm để bảo vệ. Lăng Hàn cỡ nào thông minh, lập tức phản ứng lại. Lão già là sớm đã có ý nghĩ, muốn lợi dụng lỗ tiên minh tiến vào đan đạo thành, ăn cắp tiên thiên đào phù. Cũng đúng, tương lai người thừa kế, vậy khẳng định có cơ hội tiến vào chủ yếu nhất kho báu. Mình cũng thật là mở ra điều xấu vầng sáng, cũng quá xui xẻo rồi. Ngươi đi gặp lỗ tiên minh tiểu tử kia, theo hắn, giúp hắn leo lên vị trí trưởng tòa tương lai. Chờ có cơ hội tiến vào kho báu, liền nhân cơ hội ăn cắp tiên thiên đào phù. Cái này phải làm sao? Không cần bản tỏa sẽ dạy ngươi chứ? Huyết ảnh lão ma lại nói, bản tỏa cho ngươi ngàn vạn năm, đến thời điểm vẫn không có cầm lại tiên thiên đào phù, vậy liền đừng trách bản tỏa vô tình. Thời điểm nói đến câu nói sau cùng, hắn lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát khí. Hắn không kéo nổi, ngàn vạn năm đã là cực hạn, hắn còn muốn lưu đủ thời gian xung kích đại thành cảnh. Lăng Hàn trong lòng cảm thán, đi vòng một vòng, hắn lại còn là muốn đi đan đạo thành. Có điều, hắn cũng xác thực yêu cầu tiên thiên đào phù, hơn nữa một tấm còn chưa đủ, đến hai tấm. Nữ hoàng cũng phải. Vậy thì đi ăn trộm đi, thuận tiện làm ra một ít chuyện đến, có thể thông báo quản thống lĩnh. Lăng Hàn trong lòng đã là quyết định chủ ý, liền gật đầu nói. Ta sẽ làm hết sức. Không phải tận lực, là nhất định phải thành công, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi liền muốn không rồi. Huyết ảnh lão ma vỗ vỗ vai của Lăng Hàn. Mỗi vỗ một cái, thì có một nguồn sức mạnh tràn vào trong cơ thể của Lăng Hàn. Da rẻ của Lăng Hàn trên lập tức hiện ra từng đạo màu đen hoa văn. Tỏa ra ngay khói tựa như đồ vật. Lộ ra cực kỳ tà ác. Hắn không nhìn được nhe răng quá khó tiếp thu rồi, tận xương ăn tủy. Bản tỏa đã bị ngươi thiết lập ổn định chú phát thời gian, liền ở ngàn vạn năm sau này. Có điều, vì nhắc nhở ngươi đến dành thời gian, cái này hắc sát chú mỗi cách chở một năm sẽ phát tác một lần. Mà khi hắc sát chú muốn mạng của ngươi thời điểm, thì lại thống khổ trình độ còn khó chịu hơn gấp một vạn lần. Để ngươi đầy đủ nhận hết vạn năm dằn vặt mới sẽ chết. Huyết ảnh lão ma thu tay về. Trên mặt lại né qua một đạo vẻ kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy trong cơ thể của Lăng Hàn có gì đó quái lạ. Nhưng nghĩ tới lửa xém lông mày nguy hiểm đến tính mạng. Đối với hắn mà nói, ước năm thật đến không dài, ngươi xem, hắn đều cho Lăng Hàn ngàn vạn năm trộm cắp thời gian. Quên đi, mặc kệ có gì đó cổ quái, cùng bắt được tiên thiên đào phù, lại giết tiểu tử này, chậm rãi nghiên cứu. Đây là địa đồ, đã cho ngươi ghi rõ địa phương, đi thôi. Huyết ảnh lão ma quay về Lăng Hàn phất phất tay. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Hàn hiện tại chính là đang lãng phí tính mạng của hắn. Lăng Hàn cất bước mà đi, trong lòng nhất thời bay lên một luồng bức thiết cảm giác. Mặc kệ như thế nào, trước tiên cần phải giải trong cơ thể hắc sát chú. Hắc tháp không biết có được hay không. Hắn không có lập tức đi vào. Huyết ảnh lão ma đã đối với hắn bắt đầu hoài nghi. Tạm thời vẫn là không nên dùng hắc tháp tốt. Thăng nguyên cảnh cường giả. Chính là trong bóng tối theo Lăng Hàn cũng sẽ không để cho hắn phát hiện. Lại như huyết ảnh lão ma lần thứ nhất xuất hiện thì như vậy. Để Lăng Hàn hoàn toàn không có đề phòng. Trực tiếp gặp mắt. Đan đạo thành. Rất xa. Rất xa. Cũng còn tốt Lăng Hàn có long ưng. Đem gia đình này hỏa kéo ra hắc tháp. Lại gõ tỉnh lại. Lăng Hàn liền thừa đi tới. Ấm lại địa đồ đi tới đan đạo thành. Hắn biết huyết ảnh lão ma khẳng định ở phía sau theo. Sợ hắn không từ bỏ, đi tìm người mở ra hắc sát chú. Đàng hoàng, Lăng Hàn đuổi một tháng đường, phía trước xuất hiện một tòa thành lớn nguy nga. Thế lực lớn tứ tinh, đan đạo thành. Chỉnh tòa thành thì đều là làm thành lò luyện đan hình. Mà bề ngoài thì lại có vô số trận văn phát sáng. Bảo vệ ngay tòa thành cổ này. Đây là toàn bộ Đông Tiên vực bên dưới tiên vương phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Người ta rào nước đố đổ vách. Cái vật liệu gì đều đập tốt nhất. Tự nhiên châu bò. Tiến vào thành này sau đó, huyết ảnh lão ma phải không dám lại theo. Bởi vì cường giả như vậy một khi tiến vào trong thành, nhất định sẽ gây nên chú ý. Gặp đan đạo thành cả ngày nhìn chằm chằm. Suy nghĩ thêm đến già hàng biệt hiệu, đều được người gọi là lão ma. Khẳng định là chuột chạy qua đường bình thường, không hẳn dám dễ dàng hiện thân. Sợ bị đánh a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1855. Thời gian phòng tu luyện vào một nhất tinh thành thành phố đều là số quy củ rất nhiều, huống chi là tứ tinh đại thành. Lăng Hàn tuy là vào thành, nhưng cái này thành chia làm từ trên xuống dưới tổng cộng 5 cái khu vực. Ngoại trừ tầng thứ nhất chỉ cần giao tiền xong là có thể đi vào bên ngoài. Còn lại 4 tầng đều phải cần thân thỉnh. Tỉ như Trảm Trần có thể xin đi để nhị tầng. Phân Hồn có thể đi để tam tầng. Tiên Phủ để tứ tầng. Thăng Nguyên thì là để ngũ tầng. Ngoài ra, Đan Sư cũng có thể căn cứ bất đồng tiêu chuẩn đi trước bất đồng tầng số. Đương nhiên, xin là một chuyện, có phê chuẩn hay không chuẩn thì lại là một chuyện. Lăng Hàn trước tiên ở đệ ngũ tầng tìm khách sạn ở, hắn hiện tại trước phải giải quyết trong cơ thể hắc sát nguyền rùa vấn đề. Hắn lập tức tiến nhập hắc tháp. Lăng Hàn nhẹ nhàng kêu. Hắc sát nguyền rùa. Có hơi phiền toái. Nếu muốn vận dụng lực lượng của ta thay ngươi xóa đi. Cái kia cực khả năng kinh động mấy cái lão quái vật. Cho nên, biện pháp tốt nhất cũng là ngươi dục hỏa trọng sinh một lần. Tự nhiên liền có thể đem hắc sát nguyền rùa hóa đi. Tiểu tháp rất nhanh làm ra đáp lại. Bình thường sẽ không ảnh hưởng đến ta. Lăng Hàn lại hỏi. Cái này khó hiểu cũng không có quan hệ. Coi như nguyền rùa phát. Ngươi chết rơi một lần. Đó cũng chỉ là dục hỏa làm lại trở lại một lần. Hơn nữa, ngươi còn có thể dùng hắc sát nguyền rùa tới ma luyện tự thân, kỳ thực cũng coi như là một chuyện tốt. Lăng Hàn không khỏi khóe miệng co giật một chút. Ngươi là không có cảm nhận được hắc sát nguyền rùa phát tác tư vị đi. Cái kia cũng không dễ chịu. Một năm liền tới lần trước, hắn thật không muốn thử nữa. Muốn thành tựu tuyệt thế tiên vương, phải ăn khổ chung nổi khổ. Nếu là ngươi liền điểm ấy nghị lực cũng không có, vậy cũng đừng đi muốn ngũ trảm. Làm phổ thông tiên vương, bình thường một đời. Tiểu tháp nhàn nhạt nói. Mẹ kiếp. Tuy là ta biết ngươi là đang dùng phép khích tướng, có thể bị ngươi cái này ngạo kiều tháp như thế khinh bỉ, ta còn thực sự là không phục. Lăng Hàn cười to, lộ ra hào hùng. Được, ta đây liền tới đấu một trận. Lăng Hàn ra hắc tháp. Nếu tạm thời không có khả năng đi tìm quản thống lĩnh, vậy hãy để cho đối phương tìm đến mình. Mà muốn cho cái này thực hiện, hắn phải nổi danh. Nổi danh có rất nhiều loại phương thức, tỉ như giỏi chạy ác, giã chiến ác. Ăn cái này thật không có thưởng thức. Hắn cũng không phải đại hắc cẩu, làm sao có thể làm chuyện loại này tình. Vậy muốn sao làm thịt vài cái bối cảnh thâm hậu con nhà giàu? Không được. Nơi này chính là Tứ Tinh Thành. Hắn muốn đại khai sát giới. Không có các chờ quản thống lính đã chạy tới sẽ trước trốn chạy. Điều này hiển nhiên cũng không theo sách. Như vậy cũng chỉ thừa lại biện pháp kế tiếp. Nơi đây không phải Đan Đạo Thành sao? Đúng dịp. Hắn chính là Đan Đạo Đế Vương A. Để hắn tới chinh phục tòa thành thị này. Trở thành danh phù kỳ thật Đan Đạo Thành. Hắn đã có nhất định Đan Đạo trụ cột. Hướng Nghiêm chỉ điểm hắn rất nhiều thứ. Chỉ là tạm thời hắn còn không cách nào luyện ra thành đan đến. Dù sao, luân hồi thủ dưới chỉ có thể tăng cảm ngộ cùng lý giải, cũng không thể đề thăng hắn năng lực đồng thủ. Luyện đan loại này sự tình còn muốn là dựa vào thực tiễn. Nữ hoàng bế quan, Lăng Hàn liền dẫn Thiên Phượng thần nữ xuất hiện xuyên thấu qua gió lùa ở tầng thứ nhất thành thị đi dạo. Cái này dĩ nhiên cũng lớn đến thái quá, có núi có hải có thể sánh bằng một tòa khổng lồ tinh cầu. Cái này muốn hết chỉnh đi dạo lên một vòng, cần thời gian có nhiều kinh người. Cũng may phần lớn tài nguyên đều là tập trung ở Thương Mậu khu. Chỉ cần đi nơi ấy đi dạo, phàm là tầng thứ nhất đồ đạc, ở chỗ này đều có thể mua được. Lăng Hàn chủ yếu muốn hỏi một chút chuyện luyện đan tình. Lấy thiên phú của hắn chỉ cần lộ một chút tay, tuyệt đối có đan sư hội mừng rỡ như điên tuyển nhận hắn. Hắn là tuyệt đối không thể như Huyết Ảnh lão ma nói đi cho Lỗ Tiên Minh trợ thủ. Nói không chừng, hắn thật lại ở chỗ này phát triển. đem nơi đây trở thành hắn tương lai ở tiên vực căn cứ. Bởi vì đan đạo là hắn dứt bỏ không hết một bộ phận, mà ở trong đó ít nhất là đông tiên vực đan đạo thánh địa. Như hắn thừa kế đan đạo thành đạo thống, như vậy lấy dùng tiên thiên bùa đảo không phải thay đổi thuận lý thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương. Lăng Hàn như thế nhất chuyển cũng là chiếm được một cái cực đại kinh hỉ, nơi này có thời gian phòng tu luyện. Có ít lời gì. Nơi đó thời gian lưu ra tốt có thể so với ngoại giới nhanh rất nhiều. Ở bên trong một ngày, bất kể làm cái gì sự tình, đều có thể vô tận tiết kiệm. Tỉ như luyện đan, bình thường cần 10 ngày, ở bên trong lại chỉ muốn 5 ngày, 3 ngày thậm chí 1 ngày. Lăng Hàn cặn kẽ hỏi thăm một lần, nơi này thời gian phòng tu luyện chỉ có 4 loại gia tốc hiệu quả. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cùng 5 ngày cũng chính là có thể gia tốc 2 đến gấp 5 lần. Hết cách rồi. Nơi đây chỉ là tầng thứ nhất khu vực. Có người nói đi lên nói. Vậy còn có đẳng cấp cao hơn thời gian phòng tu luyện. Tỉ như thập bội. Gấp 20. 30 lần. Lợi hại nhất có thể đạt được gấp 100 lần. Vậy chỉ có đệ ngũ tầng mới có. Hơn nữa. Cũng không ngươi trả thù lao là được. Thời gian chảy ra tốt càng nhanh, điều này cần tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều. Không nói thập bội, gấp 100 lần chỉ là gấp 2 ra tốt, một ngày thì phải bỏ ra một khối tinh thạch đại giới. Mà gấp 3 nói là 2 khối, gấp 4 là 5 khối, gấp 5 lần thì là 10 khối. Theo tính giới bỉ mà nói, gấp 2 ra tốt là nhất tính toán, còn được suy nghĩ ra tốt hiệu quả. Gấp 3, gấp 4 gia tốc cũng phi thường bị người ưu ái. Mà gấp 5 lần gia tốc nói, đó là thuộc về thổ hào đặc quyền. Lăng Hàn muốn ngộ đạo nói, vậy hay là luôn hồi thổ ngưu bức. Sớm nhất lúc là có thể một ngày để một năm, gia tốc hơn 300 lần. Huống chi hiện tại đạt tới hơn 3 triệu lần. Có thể nói đến muốn luyện đan, cái kia luôn hồi thụ một điểm trợ giúp cũng không có. Biết có thời gian phòng tu luyện như vậy đông đông về sau, hắn lập tức hứng thú sinh nhiều. Hướng Nghiêm đã từng nói, hắn 10 năm mới có thể luyện chế ra lò thứ nhất tiên đan. Nhưng có thời gian phòng tu luyện trợ giúp, hắn có thể mang thời gian này rút ngắn đến 2 năm. Lại đi để nhị tầng. Vậy còn có thể lại co lại ngắn. Hắn lập tức làm ra quyết định. Trước xin tiến nhập đệ nhị tầng. Đồng thời ở chỗ này luyện đan. Đến khi xin phê chuẩn. Hắn lại đi đệ nhị tầng. Không thể lãng phí thời gian. Như vậy chỉ cần luyện một lò đan xuất hiện. Khiếp sợ một chút bốn tòa. Tự nhiên sẽ có đan đạo đại sư xuất hiện thưởng thức hắn cái này thiên tài. Lại tiến vào đệ tam tầng đệ tứ tầng các loại liền thuận lý thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương. Có luôn hồi thụ tìm hiểu. Lại thêm lên thời gian phòng tu luyện toàn diện ra tốt. Lăng Hàn cũng không tin mình không thể trong vòng thời gian ngắn trở thành xuất sắc đan sư. Hắn cùng với thiên phượng thần nữ liền hướng về thời gian phòng tu luyện bước đi. Cái này toàn bộ tầng thứ nhất cũng chỉ có một địa phương có. Ở nơi này cách khu thương mại. Không xa. Hai người rất nhanh là đến địa phương. Đây đối với thiên phượng thần nữ không có tác dụng gì. Nàng là muốn chạm trần. Cần vô tận thời gian tích lũy. Luôn hồi thủ mới là vương đạo. Bằng không. Coi như gấp 100 lần thời gian gia tốc cũng không đáng chú ý. Nàng chính là cùng Lăng Hàn đến xem, chờ sau đó liền vào hắc tháp. Vạn cổ thiên thu. Lăng Hàn đọc này thời gian ngoài phòng tu luyện mặt chiêu bài. Đây là một cái rất lớn tiểu viện. Phân ra mấy trăm gian phòng tu luyện. sẽ không chạy đến cái gì con nhà giàu đối với ta bắt đầu ý tưởng chứ. Thiên Phượng thần nữ nói đùa, nàng biết Lăng Hàn là thay đổi thể chữ đậm nét tính chất, luôn có thể trêu chọc tới phiền phức. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Cái kia không ngại nhìn. Hai người vào sân trước cửa này chỗ chính là bán. Mỗi một gian phòng tu luyện đều chỉ có chuyên môn tín phù có thể mở ra. Hai vị khách nhân, các ngươi muốn cái gì ra tốc đẳng cấp phòng tu luyện? Tiểu nhân kiến nghị các ngươi tuyển trạch gấp 3 tốc độ, tính giới so cùng thực dụng hiệu quả đều là tốt nhất. Viên nói, hết sức ăn cần, cái này tới người đều là khách. Gấp 5 lần trước hết. Lăng Hàn lấy ra 300 khối tinh thạch đưa tới, không thiếu tiền. Người bán vé tiếp nhận tinh thạch thoáng kiểm tra một chút, liền đưa cho Lăng Hàn một tấm tín phù, nói. Khách nhân, ngài cất xong, phòng tu luyện đánh số là 510. Nhắc tới cũng xảo, đây là cuối cùng một gian gấp 5 lần thời gian chảy phòng tu luyện. Tiểu nhân nhắc nhở ngài một chút. Một gian phòng tu luyện chỉ có thể vào một người. Một ngày xuất hiện người thứ hai. Vậy tu luyện thất sẽ tự động đóng cửa. Còn sót lại thời gian đều nhìn kỹ ngài vì tự động buông tha. Lăng Hàn gật đầu. Cái này quy củ hắn đã sớm biết. Đây là vì phòng ngừa có người dùng không gian thần khí mang đến một đám đông người quyệt. Hắn vừa muốn rời đi, chỉ thấy một gã thanh niên nhân phong phong hỏa hỏa chạy tới, nói. Cho ta một gian gấp 5 lần phòng tu luyện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1857. Thật không phải ta muốn. Gấp 5 lần tu luyện thất. Người bán vé lắc đầu. Không, sau cùng một gian vừa mới thu. Nói, hắn chả dùng ánh mắt ngắm một cái Lăng Hàn. Lăng Hàn tâm bên trong hơi động một chút, chẳng lẽ lại cẩu huyết sự tình lại phải phát sinh. Tên kia người trẻ tuổi nhìn xem Lăng Hàn, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là trồng lên nụ cười, nói. Vị huyên đài này có thể hay không đem phòng tu luyện này cho thuê lại tại ta. Ta có thể cho ngươi nhiều một thành tinh thạch. Lăng Hàn cười cười. Vốn cho rằng gia hỏa này hội tài đại khí thô địa dùng gấp 10 lần tinh thạch đến đập chết chính mình. Kết quả thế mà chỉ nhiều một thành. Bất quá. Cũng đúng là như thế. Có thể nhìn ra gia hỏa này cũng không phải là hoàn khấu người. Bằng không lời nói. Gia hỏa này nhất định là trong lịch sử cực kỳ hẹp hòi hoàn khố chi đồ. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ta vô ý cho thuê lại. Người tuổi trẻ kia gấp đến độ xoay quanh. Lại chưa từ bỏ ý định địa có kè mặt cả. Hy vọng Lăng Hàn có thể chuyển nhượng. Lại đều bị từ chối nhãi nhặn. Hắn cũng không có uy hiếp Lăng Hàn, nói cái gì không chuyển nhượng thì sẽ như thế nào như thế nào. Lăng Hàn thế mà hơi có chút đắc ý. Lần này không có phát sinh xung đột. Tựa như là từ trước tới nay lần thứ nhất a. Không tệ, đáng giá uống cạn một chén lớn. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Thiên Phượng thần nữ không khỏi che miệng yêu kiều cười. Nàng tự nhiên minh bạch Lăng Hàn đang suy nghĩ gì. Có thể vị này phu quân hiện tại thế mà lại vì dạng này sự tình mà đắc ý. Đủ để thấy hắn cừu hận vầng sáng đến cỡ nào kinh người. Chư cần, làm xong chưa? Một cái tràn ngập cao điệu âm thanh vang lên. Liền gặp một người thanh niên đi tới. Hắn rõ ràng là hướng về người trẻ tuổi thứ nhất đi. Có thể đi lấy đi tới. Ánh mắt thì liếc về phía Thiên Phượng thần nữ. Thấy là nhìn không chuyển mắt. Thiên Phượng thần nữ lộ ra vẻ không vui. Đem thân thể mềm mại hơi hơi dựa vào hướng Lăng Hàn. Dùng Lăng Hàn thân thể ngăn trở đối phương ánh mắt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương một người thanh niên liền gọi chư cẩn. Hắn lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Hướng khác một người thanh niên nói. Dù thiếu thật sự là không có ý tứ, sau cùng một gian gấp 5 lần tu luyện thất vừa mới thu. Được xưng là dụ thiếu người trẻ tuổi dùng tràn đầy hoài nghi ánh mắt quét mắt Chư Cẩn, nói: "Ui, ngươi không phải là muốn tiết kiệm tiền, cố ý gạt ta à? Ta làm sao dám đâu?" Chư Cẩn xoa một chút cái trán, bất quá cũng không có mồ hôi. Dụ thiếu không tin lời nói, có thể hỏi hỏi nơi này tiểu nhị. Người bán vé ngược lại là thật xứng hợp. Tuy nhiên hắn cũng không nhận ra vị này dụ thiếu là ai, lại là nói: "Không sai, dụ thiếu, sau cùng một gian gấp 5 lần tu luyện thất cho thuê vị khách nhân này. Nếu không, ngài thuê một gian 4 lần tu luyện thất, hiệu quả thực tế quả cũng không có ca. E, A, Mơ, bao nhiêu?" Dụ thiếu lập tức trách mắng. Miệng bên trong nước bọt đều nhanh muốn tung tóe đến Chư Cẩn trên mặt. "Ta lưu dụ hoặc là không cần, phải dùng thì dùng tốt nhất. Không phải vậy lời nói, ngươi để cho ta về Thương Chủ Thành làm sao gặp người?" Hắn ba rồi một trận về sau, ánh mắt chằm chằm đến Lăng Hàn trên thân. "Ngươi đem tu luyện thất nhường cho ta, muốn bao nhiêu tiền đều qua tìm ra hỏa kia." Hắn chỉ Chư Cẩn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Đây là biểu hiện cho thiên phượng thần nữ nhìn. "Thế nào? Ca châu bò đi. Có tiểu đệ có thể tùy ý chỉ huy. Đòi tiền thì đưa tiền." Lăng Hàn thở dài. Hắn còn cho là mình có thể bình thường một lần. Lần này sẽ không lại kéo đến cừu hận. Có thể sự thật chứng minh. Minh thương dễ tránh. Tối tiện khó phòng. Hắn lại gặp được tiện nhân. Chư Cẩn giật mình. Hắn tuy nhiên có chút ít tiền, có thể tuyệt đối không chịu nổi công phu sư tử ngoạm. Hắn vội vàng cười nói: "Dụ thiếu không muốn nói đùa. Vì bằng hữu này, giúp một chút thế nào, nhiều hơn 3 phần tinh thạch." "Chư Cẩn, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, đừng cho vị mỹ nữ kia trò cười, càng không muốn ném ta mặt mũi." Lưu Dụ hừ một tiếng, lộ ra bất mãn hết sức. Tại mỹ nữ trước mặt còn có kè mặt cả, liền không thể hào phóng một điểm. Chư Cẩn cười khổ. Hắn chỉ là một cái tiểu gia tộc thiếu gia. Lần này là chuyên cùng đi Lưu Dụ khắp nơi đi dạo. Đập tốt đối phương mông ngựa. Bởi vì Chư gia muốn từ Lưu gia nơi đó đạt được sinh ý. Có thể Lưu Dụ bây giờ đang mỹ nữ trước mặt phô bày giàu sang. Hắn chỉ là lật qua mồm mép mà thôi. Nhưng mình lại phải bỏ ra vàng dòng bạc trắng. Thì Lưu gia cái này thân thể nho nhỏ xương, làm sao trải qua được như thế tiêu xài. Dù thiếu, thực 4 lần tu luyện thất cũng không có ca. Mơ, bao nhiêu? Ta có thể thuê càng nhiều một chút thời gian. Hắn hướng Lưu Dụ hảo ngôn hảo ngữ. Hừ, bản thiếu mặt mũi đâu? Lưu Dụ mặt mũi tràn đầy ngạo khí, hắn cơ hồ là dùng lỗ mũi nhìn lấy Chư Cẩn. Ngươi chớ có quên, không chỉ là các ngươi Chư gia, còn có Kim gia, Mã gia, Trình gia đều muốn thỉnh tình khoản đãi bản thiếu. Ngươi không bỏ được tiền, có người bỏ được. Chư Cẩn đành phải lần nữa cười khổ, hướng về Lăng Hàn nhìn lại, nói: "Bằng hữu, thật sự là không có ý tứ. Nhưng có thể hay không thương lượng một chút? Ta nguyện ý phụ cấp ngươi gấp đôi tiền." Lần này, hắn thật sự là đại B52O xuất huyết. Chỉ có thể cầu nguyện Lăng Hàn không có thuê thời gian quá dài. Thiên phượng thần nữ ngược lại là không quen nhìn Lưu Dụ phách lối, cũng đồng tình Chư Cẩn ăn nói khép nép, hướng Lăng Hàn nói: "Không bằng liền để cho hắn đi. Dù sao Lăng Hàn đã xin tiến vào tầng thứ 2 tư cách. Tới nơi này chỉ là thể nghiệm một chút. Như vậy ngược lại qua dùng 4 lần ra tốt thất cũng sẽ không có quá đại ảnh hưởng." Lăng Hàn vốn là tuyệt đối không thể có thể hướng Lưu Dụ loại người này nhượng bộ. Nhưng nàng dâu như thế mềm nói một câu, mà lại Chư Cẩn cũng một mực khách khí, để hắn cũng mềm lòng một chút. Nhân tiện nói, tốt a, liền tặng cho ngươi. Chư Cẩn vội vàng vái chào đến, nặng nề nói tạ. Lưu Dụ nhìn ở trong mắt, lại là xùy một tiếng, nói, làm nửa ngày cũng chỉ là tham tiền người a. Ta nhổ vào thứ gì tại bản thiếu trước mặt nắm ra vẻ rụt xe. Tiểu tử còn không mau tới quỳ tạ bản thiếu để ngươi kiếm một món hời. Lăng Hàn đã đem cầm tín phù tay đưa ra qua một nửa, có thể nghe nói lại là buồn bực, bỗng nhiên thì thu hồi lại. Lần này cũng không phải hắn mở cừu hận vầng sáng, mà chính là loại này cặn bã xác thực chính mình lấy đánh. Ngươi nói ngươi tiện không tiện. Đều đã đem tu luyện thất tặng cho ngươi, ngươi thì dương dương đắc ý địa đi thôi, đều chiếm trên bàn chân phong. Có thể ngươi nhất định phải đùa nghịch tiện, ha ha. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Lưu Dụ, nói. Đem ngươi vừa rồi lời nói đều cho ta nuốt trở về. Lưu Dụ lại vốn là hữu tâm nháo sự, cũng không phải bởi vì nhìn Lăng Hàn khó chịu, mà chính là thiên phượng thần nữ. Tuy nhiên thiên phượng thần nữ còn không có nhảy vào chạm trần. Để cho nàng mị lực đánh một cái chiết khấu. Mà dù sao là giai nhân tuyệt sắc. Toàn bộ đan đảo thành có thể cùng nàng sánh vai nhiều nhất 100 cái. Cái này nhìn rất nhiều. Nhưng tứ tinh thành thì có bao nhiêu người. Cường giả lại có bao nhiêu. Đảm nhiệm cái nào Lưu Dụ đều chỉ có ngưỡng vọng phần. Nuốt một chút nước bọt. Sau đó trong đầu miên man bất định một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một tên tuyệt hảo mỹ nhân thế mà xuất hiện tại tầng thứ 5 khu vực. Điều này có ý vị gì? Hắn hoàn toàn có tư cách hái đến đóa này hoa tươi. Thứ gì một tên nhà quê cũng muốn cùng hắn tranh nữ nhân. Gặp Lăng Hàn lựa chọn cùng mình chính diện chọi cứng. Lưu Dụ trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cái này có so sánh. Mới có thể nổi bật ra hắn ưu việt tới. Há, muốn cho ta nói xin lỗi. Lưu Dụ mười phần phách lối, lấy ánh mắt nghiêng nhìn Lăng Hàn. Bằng ngươi cũng xứng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1858. Coi ta bùn nặn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, quay đầu nhìn về phía thiên phượng thần nữ, nói. Phượng nhi tức phụ, ngươi đây có thể chịu sao? Thiên phượng thần nữ căm rét địa đạo, cái này Lưu Dụ luôn dùng tặc nhãn ngắm lấy chính mình để cho nàng buồn nôn. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ta cũng không thể nhẫn. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, hướng đi Lưu Dụ. Ai ai ai, có chuyện hảo hảo nói, không muốn thương tổn hòa khí. Chư Cẩn vội vàng nhảy ra khuyên can, hắn là người làm ăn, hòa khí sinh tài. Mà lại, chuyện này cũng đúng là Lưu Dụ làm được quá không chính cống. Người ta đều đã hảo tâm nhường ra tu luyện thất. Ngươi làm gì còn muốn hùng hổ dọa người. Thật sự cho rằng người ta là bùn làm, có thể mặc cho ngươi nắm. Chư Cẩn, ngươi cút ngay cho ta. Lưu Dụ khí thế hung hung, khinh thường nói. Bản thiếu đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu gặp được có người dám để cho bản thiếu xin lỗi. Lăng Hàn nhẹ nhàng một nhóm, Chư Cẩn liền bị hắn đẩy qua một bên, hắn đưa tay chụp vào Lưu Dụ. Đan đảo thành có đan đảo thành quy củ. Cũng không cấm đánh nhau. Nhưng tuyệt không cho phép giết người đương nhiên. Ngươi hoàn toàn có thể tại thâm sơn lão lính bên trong giết người. Chỉ cần không có người chứng kiến là được. Nói như vậy. Chỉ cần không chết là cái gì nhân vật trọng yếu. Lại không có người cáo trạng. Đan đảo thành cũng lười qua quản. Còn có một chút, trừ phi hạ vị giả chủ động khiêu khích, nghiêm cấm cường giả hướng người yếu xuất thủ. Bởi vì đan đảo thành quá nhiều thế lực. Nếu là nhà ai tiểu bối bị đánh, thì có trưởng bối chạy đến báo thù. Cả tòa thành thì chẳng phải là lộn xộn. Bởi vậy tiểu bối sự tình liền từ tiểu bối tự mình giải quyết. Lăng Hàn cũng là biết điểm ấy. cho nên mới sẽ không hề cố kỵ địa xuất thủ. Chỉ cần không đem người đánh chết, liền sẽ không có phần hồn cường giả ra mặt tới đối phó hắn. Lưu Dụ cười lạnh, một tay nhấn ra, hướng về Lăng Hàn đập tới. Chớ nhìn hắn phách lối như công tử bột, có thể trên thực tế hắn trên võ đạo thiên phú tuyệt không thấp. Nếu không lời nói, hắn cũng không có thể trở thành Lưu gia võ đạo phân mạch người thừa kế một trong. Thương chủ thành Lưu gia, đây chính là đan đạo thế gia. Thương chủ thành là đan đạo thành trì hạ phụ thuộc thế lực, giống nhau là toàn thành luyện đan. Lưu gia cùng sở hữu hai vị lão tổ, một vị lão tổ chuyên trách luyện đan, bất quá chỉ là nhất tinh đan sư. Nhưng trên thực tế nhất tinh đan sư cũng mười phần ngưu bức. Một vị khác lão tổ thì là thiện võ đạo, vì phân hồn cường giả, dù sao biết luyện đan cũng không được, cũng không thể ra một ít chuyện liền muốn mời người hỗ trợ, chính mình lực lượng mới có thể dựa nhất. Lưu gia cũng bởi vậy chia làm lưỡng mạch, võ đạo thiên phú tốt thì đi luyện võ, có đan đạo thiên phú phải đi luyện đan. Giống Lưu Dụ tại đan đạo bên trên cũng không có cái gì điểm nhấp nháy, khả vũ đạo thiên phú không tồi, tự nhiên nhập võ mạch. Bởi vì Lưu Dụ dạng này bối cảnh, lần này tới đan đạo thành du ngoạn, liền bị rất nhiều thương nhân thế gia để mắt tới, muốn thông qua hắn quan hệ thu hoạch được đan dược mới cung ứng con đường. Tại tiên vực, đan dược vĩnh viễn là cung không đủ cầu, bị trúc tinh phủng nguyệt tranh nhau nịnh nọt. Lưu Dụ tự nhiên là cảm giác ưu việt bảo lều, cũng thừa cơ sư tử mở miệng, tác muốn chỗ tốt. Tỷ như này thời gian tu luyện thất thương chủ thành liền không có, hắn làm sao cũng phải thử một chút. Hiện tại, Lăng Hàn lại dám hướng hắn xuất thủ. Thật sự cho rằng từ đan đạo gia tộc đi ra, vũ lực giá trị thì yếu sao? Ngươi cũng quá ngây thơ. Lăng Hàn căn bản không có để ở trong lòng. Đừng nói Lưu Dụ liền vương giả đều không được xưng, càng là vừa vặn mới bước vào hai trảm yếu gà, liền xem như bốn trảm điên phong vương giả lại như thế nào. Ba, nhất trưởng dìm xuống, Lưu Dụ liền bị hắn nắm bắt cổ cầm lên tới. Lưu Dụ thống khổ tứ chi loạn đạp, có thể chỉ là phí công mà thôi. Trong tay Lăng Hàn, hắn cũng là một đứa con nít, chứ cần gấp đến độ sơ chân. Vạn nhất Lưu Dụ bị đánh thương tổn, cái kia chư gia làm không được Lưu gia sinh ý còn tại lần. Nếu là Lưu gia còn thả ra lời nói, để hắn đan sư cũng không cùng bọn hắn làm ăn, cái kia chư gia liền muốn thảm. Nhưng hắn căn bản gần không Lăng Hàn thân thể. Một cỗ khí thế áp bách phía dưới, hắn chỉ có thể bồi hồi tại Lăng Hàn ba trượng bên ngoài. Hắn thế mới biết Lăng Hàn cường đại đến mức nào, không khỏi trong lòng thở dài. Ngươi nói ngươi cái này Lưu Dụ êm đẹp địa qua chiêu trêu người ta làm cái gì? Người ta đều đã đem tu luyện thất nhường lại, có thể ngươi còn muốn hùng hổ dọa người, cái này không đánh ngươi đánh ai vậy? Nhưng hắn cũng không thể chỉ nhìn, tuy nhiên hắn cũng thẳng chán ghét Lưu Dụ. Ước gì đối phương bị đánh, có thể chí ít không thể ở trước mặt mình a. Hắn không ngừng mà thuyết phục, nói Lưu Dụ địa vị, muốn thuyết phục Lăng Hàn đừng làm loạn. Lăng Hàn làm sao nghe, chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Dụ, nói: miệng thối như vậy, ăn bùn lớn lên a. Đại hắc cầu không tại, hắn không có cái gì sáng ý, đành phải nhặt lên mặt đất một khối đá, bóp nát về sau, một thanh thì nhét vào Lưu Dụ miệng bên trong. Lưu Dụ muốn phun ra, lại căn bản là không có cách toại nguyện, chỉ có thể thống khổ lắc đầu. Thực lấy hắn tu vi ăn thạch đầu cái kia là chuyện nhỏ, mấu chốt là cái này quá mất mặt. Có người kết thúc tu luyện, vừa vặn đi tới, thấy cảnh này không khỏi cười ra tiếng. Lưu Dụ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ cảm thấy người kia ánh mắt giống như là đao kiếm, khoét cho hắn đau nhức. Cho tới bây giờ, không, như thế, mất mặt qua. Hắn dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hắn thề nhất định muốn giết người này, nhất định. A, còn không có học ngoan. Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, ba cũng là một cái bạt tai quất tới. Lưu Dụ miệng bên trong thạch đầu nhất thời phun ra ngoài. Không chỉ như thế, còn có mấy khỏa gãy răng. Nửa gương mặt đều là cao cao địa sưng lên đến. Có thể thấy được một tát này dùng lực to lớn. Đây đương nhiên là Lăng Hàn không dùng toàn lực, nếu không lời nói hắn đã thần hồn câu diệt. Lăng Hàn xuống chút nữa nhấn một cái. Lưu Dụ cả cái đầu đều là thật sâu rơi vào địa gạch bên trong. Còn tốt, Trảm Trần có quá nhiều thời gian cùng quá nhiều nguyên lực, có thể thuận tiện thối luyện một chút thể phách, đủ cường hoành. Nếu không chỉ là lần này Lưu Dụ không chết cũng muốn thiếu nửa cái mạng. Có thể dù là như thế, hắn cũng là trong đầu tất cả đều là chấm nhỏ. Ngay cả mình là ai đều muốn không nhớ ra được. Hai tay của hắn vô lực buông xuống, một cái mông thì là nhô thật cao, cái này tư thế có chút mập mờ. Lăng Hàn không khỏi liền nghĩ đến Đại Hắc Cẩu, nếu là Đại Hắc Cẩu tại lời nói, nhất định sẽ làm như vậy à. Hắn lộ ra ác ma nụ cười, nói. Phượng Nhi tức phụ, ngươi trước tránh một chút. Thiên Phượng thần nữ gật gật đầu tiến hắc tháp. Lăng Hàn thì là lấy ra một cây gậy trúc. Đây là một gốc thánh vật đâu. Cửu trúc từ trúc. Dẻo dai kinh người. Mỗi ước năm mới có thể dài một tiết. Vô cùng chân quý. Hắn cười hắc hắc, phúc địa một chút, liền đem trúc can đầu tử Lưu Dụ trong mông đít đâm đi vào. Dù là Lưu Dụ đều đã có chút ý chí mơ hồ, nhưng vẫn là bị bạo quốc thống khổ sinh sinh tỉnh lại. Hắn liều mạng đong đưa cái mông, muốn đem gì vật bài xích ra ngoài, nhưng lại làm sao có thể toại nguyện. Chư cẩn thì là thấy ngốc rơi. Xong đời. Lưu gia đại thiếu thế mà tại hắn đồng hành bị người bảo cúc. Hắn cũng thoái thác không can hệ a. Hắn khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên Lăng Hàn hiện tại cử động có chút quá mức. Nhưng thật có thể trách người ta sao? Môn tử vẫn lòng. Nếu là cái bâu áp sáu này đổi được trên đầu mình đến. Có thể hay không càng thêm đến phẫn nộ. Lăng Hàn dựa vào cái gì ăn thiệt thòi, hắn cũng không phải thánh hiền. Về sau, hảo hảo làm người, thiên hạ so thực lực ngươi mạnh, gia thế cao nhân còn nhiều, rất nhiều. Ngươi muốn may mắn, đây là đan đạo thành, nếu không bằng vào ta tính khí, đã sớm đem ngươi làm thịt. Lăng Hàn vỗ vỗ cây gậy trúc, một lay một cái, để Lưu Dụ tiếng kêu thảm thiết lại kỳ trà cao phân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1859. Tìm trợ thủ dạng này đột phát sự kiện tự nhiên không có khả năng ảnh hưởng đến Lăng Hàn. Tại trò chơi quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Hắn thực sự không sợ người nào. Điều kiện tiên quyết là. Hắn cũng phải tại quy tắc bên trong chơi. Không thể quá giới hạn. Phân hồn không xuất thủ, ai có thể làm gì cho hắn. Lăng Hàn vỗ vỗ tay. Cái này căn thánh vật coi như là đưa người. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không lại muốn. Rút ra cũng phải để tiếng xấu muôn đời. Hắn dùng tín phù mở ra tu luyện thất tiến vào. Sau đó lấy ra đan lô chuẩn bị luyện đan. Chư cần vội vàng đi đỡ Lưu Dụ trước tiên đem đối phương đầu từ gạch đá bên trong chín sơn rút ra. Lưu Dụ muốn qua sờ chính mình cái mông. Có thể tay mới vừa vặn hướng mở ngoặt tròn về đóng ngoặt tròn sau duỗi ra. Lập tức bị kịch liệt đau nhức xâm nhập. Không tự chủ được liền đem thân eo hướng phía trước máy động. Có thể dạng này một khiên động. Trúc can cũng là một vào một ra. Cái mông lại là đau đớn một hồi. Vừa vặn lại có người từ trong phòng tu luyện đi ra. Nhìn thấy Lưu Dụ phía sau cái mông cắm một cây thật dài trúc can lúc. Đầu tiên là sững sờ. sau đó lập tức cười phun ra ngoài. Hắn cũng không phải là một người. Vừa bên trên thạch thất môn cũng mở ra. Đi ra một người khác. Đồng dạng tại xứng sờ về sau cười đến nước mắt đều là chảy ra. Mã huyên, người này đang làm gì? Ra thích cắm cái mông biến thái. Thật sự là trọng cái vị a. Hai người hiển nhiên là nhận biết, hẳn là cùng đi nơi này tu luyện, mới có thể cùng một thời gian đi ra. Bọn họ một vừa nhìn Lưu Dụ, một bên trò chuyện với nhau, sau đó hướng mặt ngoài đi. Lưu Dụ nghe vào trong tai, mặt tự nhiên thành màu gan heo. Chỉ cảm thấy cả cuộc đời đều là u ám, không có một chút sắc thái. Hắn cắn răng đối Chư Cần nói: hỗn đàn, còn không đem đồ vật rút ra. Chư Cần gật đầu, đưa tay phóng tới trên cây trúc. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Lưu Dụ liền vội vàng kêu lên, tay chỉ cần lắc một cái, hắn cúc hoa liền bị trà đạp một chút. Chư Cần bỗng nhiên dùng lực nhổ một cái, trúc can rốt cuộc rút ra. Sau đó phúc địa một chút, một đạo huyết tiến cũng từ Lưu Dụ trong mông đít phun ra ngoài. Lưu Dụ lần nữa kêu thảm, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Cây gậy trúc này nhổ sau khi ra ngoài, tuy nhiên đau đến toàn tâm, hơn nữa còn bỗng nhiên đột nhiên trống rỗng, nhưng cuối cùng không cần lại bị tra tấn. Hắn một tay bưng bít lấy cái mông, quần đương nhiên toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, trong hai mắt đều là phun ra lửa. Hỗn đàn, ta cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Dù thiếu, bỏ qua. Chư Cần khuyên nhủ, hắn là sinh trưởng ở địa phương này đan đạo thành người, đối với trong thành quy củ tự nhiên rõ ràng. Bình thường tới nói, Lưu Dụ muốn đem cái này chàng tử đòi lại, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm Trảm Trần Cảnh đến báo thù, hoặc là phải đợi Lăng Hàn tiến vào cái gì núi hoang tích đất hoang mới có thể làm cho phân hồn cảnh ra tay. Nhưng từ Lăng Hàn vừa rồi bày ra thực lực nhìn, có thể áp đảo hắn Trảm Trần lại có thể có mấy cái. Chỉ sợ phải là vương giả cấp bậc A. Chư Cần chỉ là phổ thông Trảm Trần Cảnh. Tại hắn muốn đến, Lăng Hàn tuyệt không có khả năng là vương giả cấp bậc. Nếu không ngươi chạy tới tầng thứ 5 là mấy cái ý tứ. Mà Lưu Dụ cũng bởi vì là ngoại nhân, xin tiến vào tầng thứ 2 phê chuẩn còn không có xuống tới, chỉ có thể ở tầng thứ nhất đảo quanh, nếu không cũng sẽ không đụng vào đến Lăng Hàn. Bởi vậy, tuy nhiên Lăng Hàn vừa rồi biểu hiện rất lợi hại kinh người, nhưng Chư Cần vẫn là cho rằng vương giả nhất định có thể trấn áp. Vấn đề là bọn họ làm sao mời được đến vương giả xuất thủ. Đừng nói hắn Chư Cần không có dạng này mặt mũi, Lưu Dụ cũng đồng dạng không được. Ngươi cút cho ta. Lưu Dụ một tay lấy Chư Cần đẩy ra. Mặt mũi tràn đầy đều là chán ghét. Hắn thấy Chư Cần căn bản chính là muốn xem chính mình trò cười. Nếu không lời nói, trước đó hắn làm gì đều không ra tay giúp đỡ. Giả mù sa mưa địa khuyên hơn mấy câu, cái này ai sẽ không a? Chư Cần còn muốn cố gắng nữa một chút, dù sao Chư gia là người làm ăn. Moa, lăn không lăn. Lưu Dụ mở chừng hai mắt, chỉ cảm thấy Chư Cần khuôn mặt đáng ghét, gần như không so Lăng Hàn đến được tốt. Hắn thủ lớn như vậy ủy khuất, ngươi thế mà còn khuyên ta bỏ qua, ngươi hắn mẹ nó. Cho là mình nhất định muốn dựa vào các ngươi Chư gia. Hừ. Thế nhưng là có mấy cái gia tộc tranh nhau tại đối với mình lấy lòng. Chỉ là mình mắt mù. Thế mà chọn tới như thế một cái không có loại, không có nghĩa khí gia hỏa. Hắn phất ốm tay áo một cái thì tông cửa xông ra. Chỉ là như thế vừa đi, cái mông tự nhiên lại đau đến phải kinh người. Không tự chủ được lại đưa tay nâng lên qua. Sau đó đem hai chân gẹp quá chặt chẽ, lấy một bộ vô cùng khó chịu phương thức đi tới. Bất quá, Trảm Trần dù sao cũng là Trảm Trần. Dù là dạng này hành tẩu tốc độ yêu nguyên nhanh đến kinh người, trong nháy mắt thì không thấy bóng dáng. Chư Cần không khỏi thở dài, cũng không biết nên phản ứng làm sao, nhưng cuối cùng không tiếp tục đuổi theo. Hắn cũng là muốn mặt mũi người. Ba phen mấy bận ăn nói khép nép, cầm mặt nóng qua thiếp người ta mông lạnh. Hắn chịu đủ. Lại nói Lưu Dụ đi một đoạn, không khỏi dừng lại, bắt đầu nhớ tới. Tìm ai tốt đâu. Hắn thực cũng biết đan đạo thành quy củ. Bởi vậy nếu là tìm trợ thủ không đủ ra sức lời nói, cái kia thực là tự rước nhục. Có qua tìm Tôn Đông. Hắn nhãn tình sáng lên, vỗ xuống hai tay. Nhưng bởi vì cái này động tác khiên động cái mông, lại để cho hắn một tiếng gào, để trên đường người đi đường đều là hướng hắn nhìn sang. Lưu Dụ vội vàng tiến nhập không gian thần khí, làm sao cũng phải trước tiên đem y phục cho đổi. Tôn gia thực lực vốn là rất mạnh, Tôn Đông càng có tiểu vương người danh xưng, bốn trạm đỉnh phong tu vi. Chỉ là kiêu ngạo, không giống người khác như vậy nghe lời. Ta mới không có qua tìm hắn. Hắc hắc. Tôn gia vẫn là thánh tử Lỗ Tiên Minh kẻ ủng hộ. Nếu như Tôn Đông còn không có cách nào thu thập tiểu tử kia, khẳng định chỉ có thể hướng Lỗ Tiên Minh xin giúp đỡ. Lỗ Tiên Minh nếu là còn cầm ra hỏa kia không có cách nào, vậy ta cũng nhận. Cách này qua tìm Tôn Đông. Lưu Dụ ra không gian thần khí, một đường lấy vô cùng khó chịu tư thế đi vào một tòa thanh lâu. Tôn gia là tam tinh thế lực, bản gia là tại tầng thứ tư. Nếu như Lưu Dụ muốn đi Tôn gia lời nói, cái kia trước tiên cần phải liên hệ với Tôn gia người. Từ Tôn gia ra mặt mới có thể đem hắn mang lên qua. Có thể Lưu Dụ này đến nhiều thời gian như vậy. Còn tốt, Tôn Đông người này thích nhất chảy luyến bụi hoa. Mà tầng thứ 5 thanh lâu hành nghiệp là phát đạt nhất. Một năm chí ít có 8 tháng là phao ở chỗ này. Bởi vậy, Lưu Dụ xe nhẹ đường quen thì tìm đi qua. Dù sao hắn cũng ở nơi đây chơi qua một đoạn thời gian, rất quen. Trong thanh lâu người đều nhận ra hắn, người đại chủ này chú ý, gặp hắn tiến đến đều là nhao nhao chào hỏi. Nha, Dụ thiếu, làm sao đem cái mông kẹp chặt như thế gấp, sẽ không đêm qua chơi lớn, bị người bảo cái mông a. Một tên chị em chào đón, còn dùng tay chọt tại Lưu Dụ ở ngực quét một chút. Nếu là đổi bình thường, Lưu Dụ tất nhiên cười ha ha. Thừa cơ tại đối phương ở ngực bóp bên trên một thanh chiếm chút lợi lộc. Nhưng bây giờ lại là giận không kềm được. Bà cũng là một bạt tai quất vào cái kia chị em trên mặt. Người nào bị cường bảo lỗ cúc hoa. Hắn dày đặc nói ra có giết người xúc động. Nhất thời tất cả mọi người là câm như hến, không dám lên tiếng. Ha ha ha ha, Lưu Dụ, hỏa khí như thế nào lớn như vậy, thật bị người bên trên. Cười to một tiếng bên trong, chỉ gặp một người trẻ tuổi đi tới. Cả hai tay cắt khoác lên một tên ăn mặc lộ ra ngoài nữ tử trên vai. Chính là Tôn Đông. Lưu Dụ vội vàng nghênh đón. Ở trước mặt đối phương hắn có thể không dám chút nào tự cao tự đại. Đây cũng là hắn vì cái gì không có tìm Tôn Đông nguyên nhân. Không có cảm giác ưu việt a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1860. Lưu Dụ, ngươi sẽ không thật bị người cường bảo lỗ cúc hoa a. Tôn Đông khẽ giật mình, nhìn đối phương cái này khó chịu tư thế thật đúng là giống. Dù sao hắn mặc dù không có bảo qua nam nhân cúc hoa, có thể nữ nhân cái mông lại là chơi qua không ít. Lưu Dụ nhất thời sắc mặt đỏ bừng lên, hiện lên vô cùng đến vẻ phẫn nộ. Ha ha ha ha. Tôn Đông nhất thời cười ha hà, không có không để ý tới Lưu Dụ cảm thụ. Trong thanh lâu, người khác cũng không dám cười ra tiếng đến, từng cái che miệng kìm nén đến rất lợi hại vất vả. Lưu Dụ còn thật không có nhìn ra được a, ngươi chơi đến cái vị thật nặng. Tôn Đông chập chập nói ra, cái này dĩ nhiên không phải tại tán thưởng đối phương. Lưu Dụ vội vàng nói, Đông thiếu, ngươi hiểu lầm, ta là bị người khi dễ. Cái gì, vẫn là cưỡng hiếp. Tôn Đông hướng về Lưu Dụ ngắm hai mắt, sau đó buông ra ôm hai nữ tay, đi đến đối phương bên người. Một thanh liền đem Lưu Dụ quần kéo cởi ra, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỉ là hắn, trong thanh lâu người khác cũng là cái kinh hãi đến. Ai ra? Đây cũng quá mãnh liệt đi. Thế mà đem cái mông vạc trần đến như thế thương tổn. Cái này cần là cỡ nào thô đại gia hỏa. Moa. Lão tử cảm thấy mình gia hỏa đủ lớn. 90 o một sơ. Tỷ. Có thể theo sự so sánh này. Không đủ nhìn a. Tôn Đông chỉ cảm thấy nhận một vạn điểm thương tổn. Nam nhân đối với phương diện này luôn luôn rất lợi hại để ý. Mặc dù mọi người gần như không hội có cơ hội lấy ra đến so sánh một chút lớn nhỏ, nhưng có khác loại so sánh cơ hội lúc, vẫn là hội nhìn không được so sánh một chút. Những thanh lâu đó nữ cũng là cái chấn kinh. Như thế thu to, các nàng cái nào cũng thủ không. Xác định vững chắc bị chơi hỏng. Không phải, không phải. Lưu Dụ đều muốn chết. Nhiều người như vậy dùng gì dạng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Không phải người, không không không không, ta không phải là bị người vạch trần cái mông, là bị trúc can. Tôn Đông đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả, vỗ vỗ Lưu Dụ vai, nói. Ta trước đó ngược lại là coi thường ngươi. Hướng về phía ngươi như thế hội chơi. Về sau thì cùng ta lăn lộn. Ta thu ngươi cái này tiểu đệ. Đông thiếu, ngươi muốn giúp ta xuất khí. Lưu Dụ cũng không cần mặt. Đem chuyện khi trước nói một lần. Nhưng từ trong miệng hắn nói đến. Đương nhiên sẽ không nói mình hùng hổ dọa người trước đây. Mà chính là một khoản thì mang qua. Cường điệu điểm là thiên phượng thần nữ mỹ mạo cùng lăng hàn bá đạo. Tôn Đông đến hứng thú. Ở cái này đan đạo trong thành thế mà còn có phách lối như vậy ra hỏa. Còn có, ngươi xác định nữ nhân kia dáng dấp như như lời ngươi nói xinh đẹp như vậy. Tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Lưu Dụ cam đoan. Tôn Đông đánh cái búng tay, nói. Đi, mang bản thiếu qua. Lưu Dụ đại hỉ, vội vàng dẫn Tôn Đông đi ra ngoài. Bất quá. Khi bọn hắn đến tới chỗ thời điểm, Lăng Hàn đã sớm tiến tu luyện thất. Phải biết nơi này thế nhưng là 4 tầng, thậm chí 5 tầng đại nhân vật mở. Cho Tôn Đông một vạn cái lá gan cũng không dám đập ra môn qua tìm Lăng Hàn. Bởi vậy, hắn hỏi rõ ràng Lăng Hàn là muốn một tháng thời gian tu luyện về sau. Liền lại hồi thanh lâu qua khoái hoạt. Chờ một tháng sau lại đến. Thời gian trong phòng tu luyện, Lăng Hàn lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan. Lớn nhất cấp thấp nhất tiên đan tuy nhiên cần dùng đến tiên dược. Nhưng lượng cũng không phải là rất nhiều. Chỉ cần một chút xíu tiên dược làm chủ dược. Hắn đều có thể dùng thánh dược đến phụ trợ. Đương nhiên tiên dược thả càng nhiều, như vậy thành đan phẩm chất thì càng cao, đây là khẳng định. Lăng Hàn còn là vừa mới bắt đầu. Đương nhiên sẽ không một lần để vào quá nhiều tiên dược. Hắn nhất định là muốn thất bại. Chỉ là muốn từ trong thất bại tổng kết kinh nghiệm. Đề bạt dưới một lần thành công dẫn đầu. Tại tiềm long bí cảnh bên trong chép nhiều như vậy thánh tử thánh nữ ra sản về sau. Hắn hiện tại thật đúng là có chút tài đại khí thô. Tiên dược nhiều đến 4 chi. Mà bên trong tam chi đến từ tử Hà Băng Vân cùng lạc. Tiên vương thế lực truyền nhân. Xác thực thân gia kinh người. Chỉ là tiên dược cũng có cấp bậc phân chia. Từ năm đến quyết định. Còn có thì là thuộc tính. Không gian hệ. Thời gian hệ khẳng định phải trân quý nhiều. Cấp cao điểm, cấp thấp điểm không có quan hệ, trọng yếu nhất là có thể đem đan dược luyện ra. Lăng Hàn lấy ra một gốc tiên dược. cẩn thận từng ly từng tí cắt xuống một mảnh, ném vào trong lò đan. Sau đó lấy cửu thiên hỏa vì lô hỏa, lập tức bắt đầu luyện đan. Nói đến luyện đan điều kiện, Lăng Hàn so 9 thành 9 đan sư mạnh hơn, bởi vì hắn có cửu thiên hỏa. Luyện đan trọng yếu nhất một điểm cũng là khống hỏa, mà cửu thiên hỏa chính là cửu đại tổ hỏa chi một. Cái nào đan sư cũng không có khả năng so Lăng Hàn có tốt hơn điều kiện, chỉ có thể sánh vai. Mà lại nhiều nhất 8 người, trong này lại có mấy người lại là đan sư đâu? Có lẽ một cách đều không có. Oanh! Cửu thiên hỏa hùng đốt, Lăng Hàn không ngừng mà đem phụ liệu ném vào đan lô bên trong. Cái này hắn cũng không cần keo kiệt. Thánh dược tại tiên vực quá không đáng tiền. Cúi nhặt đều là. Qua 1 tháng, 3, đan lô bảo. Lăng Hàn dừng lại, tiến vào hắc trong tháp, tại luân hồi thụ dưới nghĩ lại. Thời gian chảy ra tốt không thể cùng luân hồi thụ trồng lên. Bất quá. Cái này nếu là suy nghĩ vấn đề. Vậy khẳng định là luân hồi thụ càng tốt hơn. Ta thủ pháp không có vấn đề, nhiều lắm là cũng là lạnh nhạt một số, hiện tại vấn đề ngược lại là đan lô. Cửu thiên hỏa quá mức cường đại, đan lô trước không chịu đựng nổi. Mà còn muốn chiếu cố đan lô lời nói. Cái kia thế tất đem ra tăng độ khó khăn. Ta phải phân ra một bộ phận tâm thần tới. Phải đi làm tốt điểm đan lô, công dục việc thiện trước phải lợi khí, cổ nhân nói rất đúng. Bất quá. Hiện tại nhưng không có tốt nhất đan lô cho hắn. Lăng Hàn đành phải lại lấy ra một cái đan lô đến. Tiếp tục lấy hắn luyện đan hành trình. 2 tháng sau, 3, đan lô lại bảo. Lăng Hàn nghĩ lại một trận, sau đó tiếp tục bắt đầu. Lần này nửa tháng thì thất bại. Dù hắn vì đan đạo đế vương, có thể nghĩ muốn bước vào tiên đan cấp độ này. Một đường vẫn là che kín bụi gai. Bất quá, cái này cũng không có để Lăng Hàn nhục chí, ngược lại dâng lên chiến ý cường đại. Có khiêu chiến mới đủ ý tứ. Hắn chăm chỉ không ngừng địa luyện lấy đan. Bất quá. 5 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Tu luyện thất đại môn tự động mở ra. Bên ngoài đã qua 1 tháng. Ta tiến vào tầng thứ 2 xin hẳn là cũng phê xuống tới. Vừa vặn qua tầng thứ 2 đổi một gian gia tốc hiệu quả tốt hơn tu luyện thất. Lời như vậy. Ta có nắm chắc tại 1 năm thậm chí càng trong thời gian ngắn trở thành tiên cấp đan sư. Lăng Hàn vẫn là thật hài lòng. Dù sao vô luận cái nào nhất tinh đan sư đều ít nhất phải tại một bước này làm phức tạp hàng ngàn vạn năm thời gian. Hắn tốc độ này thật sự là kinh người. Ai bảo hắn có luân hồi thụ đâu. Hắn đứng dậy rời đi. Chỉ là vừa mới đi ra ngoài. Liền gặp có 2 người chính giữ ở ngoài cửa. Cái kia xem xét cũng là tại chặn hắn. Một cái khác Lăng Hàn không nhận ra, cũng không có hứng thú biết. Lưu Dụ thấy một lần Lăng Hàn, lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Hắn cái mông đến hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Ai bảo Lăng Hàn vạch trần thời điểm dùng tới một chút quy tắc chi lực. Chí ít trong vòng mấy tháng, hắn ngồi xổm một chút đều muốn cắn răng. Lăng Hàn liếc hắn một cái, không khỏi cười nói: Cúc Hoa Quân có mạnh khỏe. Mạnh khỏe em gái ngươi à. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Lưu Dụ tức giận đến liền muốn giết người. Nhưng hắn biết mình không phải Lăng Hàn đối thủ. Vội vàng hướng Tôn Đông nói. Đông thiếu, ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Tiểu tử này là không phải phách lối đến không coi ai ra gì. Coi như ngài ở chỗ này. Hắn cũng là phách lối như vậy, căn bản không có đem ngài để vào mắt. Tôn Đông phóng đãng không bị trói buộc. Tuy nhiên ăn mặc trường sam, có thể ở ngực lại là mở rộng ra. Lộ ra nồng đậm lông ngực. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc qua Lăng Hàn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không xem thường bản thiếu?